Xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một câu chuyện dài của tác giả Hizo-san. Hizo-san thì đã từng gửi về cho người dẫn đường quay âm một câu chuyện, nhưng mà cách đây thời gian khá là lâu rồi, nên là hôm nay mới có một câu chuyện mới gửi về. Nếu quý vị nào để ý và theo dõi chi tiết thì mới có thể nhớ được ngòi bút này. Và câu chuyện của tác giả Hizo-san ngày hôm nay thì Toàn thấy rất là hay, và đặc biệt ở phần cuối cho chúng ta rất là nhiều điều bất ngờ đấy. Quý vị cùng đón nghe thử nhé, xem câu chuyện sẽ được diễn ra như thế nào. Ông bà ta xưa nay có câu, ở hiền gặp lành, nhưng hiện thực nào có được như vậy? Nhất là trong hoàn cảnh phân biệt cái giàu và cái nghèo, địa chủ và nông nô. Những con người ở dưới đáy xã hội sống trong sự nghèo hèn, thấp cổ bé họng, dù làm gì cũng phải nghe theo sự sắp xếp của giới thượng lưu. Bá hộ nhà họ Điền sống ở làng trài chính là một địa chủ ác bá có tiếng, luôn ỷ thế hiếp đáp dân lành. Chiếm ruộng đoạt đất, hành hung, không chuyện xấu gì mà ông ta không làm. Những người nông dân tay lấm chân bùn, dù cho có oán hận nhưng cũng chỉ dám chửi thầm trong lòng. Bị đánh đập cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng. Lúc bấy giờ, quan lại cấu kết nhau, nhận hối lộ là chuyện thường tình. Những oan khuất của bọn họ chỉ có thể giãi bày cùng ông trời. Sau khi chia tay đám bạn nhậu, ông Điền loạng choạng chân nam đá chân chiêu đi về nhà. Vì trời đã khuya, ông Điền đành chọn con đường tắt mà đi. Mặt trăng đã lên cao, tiếng chó sủa không biết từ đâu vọng đến. Trên đường không một bóng người. Con đường này bình thường cũng không hay có người qua lại, một phần vì đường núi khó đi, một phần là trên đường này có khá nhiều khu nghĩa địa. Lúc trước có ai đó nói rằng nghĩa địa ở đây buổi tối thường hay có ma xuất hiện, còn có người nói có người đã bị ma bắt đi. Tin đồn cứ thế loan truyền cả vùng quê nghèo. Nào là con ma tóc dài, miệng đầy máu, nào là tiếng khóc của ma trẻ con. Đủ thứ loại tin đồn xuất hiện, nên từ đó cũng không có ai dám đi ngang, đi dọc con đường này nữa. Lúc này phố ông Điền cảm thấy phía sau lưng lạnh ngắt, khiến ông rùng mình cả người. Nhưng ông cũng không nghĩ nhiều, cứ nghĩ hôm nay trời trở gió nên lạnh hơn bình thường. Thế rồi ông lại ngất ngường đi tiếp. Lúc đi ngang qua nghĩa địa, tiếng lá cây xào xạc vang lên. Nhiều ngôi mộ nhấp nhô lên xuống, không có ai quét tước khiến cỏ mọc cao lên. Phố ông Điền vô tình nhìn thấy trên bia mộ có hình một cô gái. Chắc có lẽ đã say đến không biết trời chăng, bản tính háo sắc không bỏ. Ông đến gần vuốt ve lên tấm hình, miệng nở nụ cười dâm tà nói. Còn trẻ đẹp như vậy mà chết rồi, uổng quá. Một cơn gió chợt thổi đến, bụi bay đầy trời khiến ông phải ngừng lại, đưa tay lên dụi mắt. Một lần nữa mở mắt ra, ông nhìn thấy một cô gái không biết đã đứng trước mặt mình từ bao giờ. Mái tóc đen dài bay phất phơ trong gió. Cô bận một bộ bà ba đen, miệng mỉm cười bảo. Ông có muốn ngủ cùng tôi không? Đôi môi đỏ chót khép mở, giọng nói âm u vang lên một cách lạnh lẽo. Nhưng vào giờ phút này, phố ông Điền chẳng còn biết gì, cũng chẳng có thời giờ để mà suy nghĩ tại sao một cô gái lại xuất hiện ở đây vào đêm khuya. Ông cứ mãi nhìn chăm chú vào thân thể của người con gái tuổi xuân mơn mởn này như bị hớp hồn. Lão không nói hai lời liền đồng ý. Đến qua ngày hôm sau, khi mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng. Bá hộ Điền mở mắt liền thấy mình đang ngủ bên vệ đường. Ông nhớ lại ký ức hôm qua, nhưng cứ ngỡ là do mình uống say mà tưởng tượng ra. Thế rồi ông sửa sang lại quần áo và lững thững đi về nhà, mà không hề biết rằng tấm ảnh trên bia mộ tự dưng nở nụ cười đáng sợ. Phú bà Điền được gia đình trong nhà gọi là bà Thúy. Bà vốn là người họ Nguyễn, cả nhà bà chẳng có được đứa con trai đích tôn để nối nghiệp gia đình. Bố của bà mới đành giao cho người con rể quản lý chính là ông Phú Điền. Lấy chồng theo chồng, mọi người cũng dần quên đi gốc gác thật của bà. Bà Thúy từ trong nhà nhìn ra ngoài sân, miệng cắn hạt dưa, tay thì phe phẩy quạt, giọng bà kêu to. Ông Sáu đâu? Ra đây tôi bảo. Nghe tiếng gọi của bà chủ, người đàn ông đang tất bật chặt củi đằng sau nhà vội chạy lên. Như thấy xấu hổ vì mình mẩy đang đầy mồ hôi, ông Sáu căng thẳng đứng cách bà hơn thước bẩm. Dạ, bà chủ cho gọi tôi ạ? Bà Thúy liếc nhìn một cách đầy khinh thường, như sợ nhìn nhiều thêm một chút khiến bà cũng sẽ trở nên dơ bẩn như vậy. Bà hắng giọng hỏi: Sáng giờ ông thấy ông chủ về chưa? Ông đi từ sáng hôm qua đến giờ mất hút. Dạ bẩm, tôi không có thấy ạ. Bà Thúy ngồi trầm ngâm suy nghĩ một hồi, sau đó mới nói tiếp: Tôi nghĩ ông lại đi mèo mã gà đồng. Ông còn nhớ lần trước chúng ta đi bắt tại trận, ông với con nhỏ bán cá không? Ông Sáu gật đầu, trên gương mặt già nua là sự hiền lành chân chất của một người nông dân nghèo. Bà hỏi gì, ông đáp nấy. Dạ thưa nhớ ạ, còn Lan bán quá ngoài chợ làng. Sao vậy bà chú? Bà Thúy liếc ông, sẵn giọng: Thì tôi nghi lần này ông cũng đi hú hí với con nào chứ còn cái gì nữa. Nói dứt câu, bà Thúy đứng lên đi đến trước mặt ông Sáu nhỏ giọng ra lệnh: Bây giờ tôi giao cho ông, hễ mỗi lần ông chủ đi đâu là ông đi theo rồi về báo lại cho tôi. Tránh cho ông đi kiếm thêm con Lan con Huệ gì đấy. Nhớ chưa? Ông Sáu nghe xong lắc đầu nguầy nguậy, chắp tay xin xỏ. Không được bà chủ ơi, ông chủ mà biết tôi theo dõi là tôi bị đánh chết. Xin bà chủ thương tình cho. Bà Thúy đập mạnh cây quạt xuống bàn, hung dữ nói: Sao? Giờ lời tôi nói ông không xem ra gì đúng không? Ông đừng quên trong cái nhà này, mọi chuyện là tôi nắm hết. Không có nói nhiều. Dù đã đổi thành phú hộ nhà họ Điền, nhưng ông Điền ngày xưa vốn dĩ chỉ là một người nông dân làm thuê làm mướn cho nhà bà. Tuổi trẻ ngày ấy vì muốn nếm thử trái cấm mà bà Thúy hú hí với ông Điền. Không hiểu ông Điền cho bà uống bùa mê thuốc lú gì mà bà không dứt ra được khỏi ông Điền. Thế là nhà họ Nguyễn đành gả bà cho tên nhà nghèo kiết xác, không muốn đăng hộ đối ấy. Một tên nông dân nghèo ở rể làm sao có thể qua mặt cô chủ nhà giàu. Mọi chuyện trong nhà, từ sổ sách buôn bán, đất đai, thuế má đều do bà nắm giữ hết. Ông Sáu bị kẹp ở giữa, thế là cũng đành thôi. Trong lòng thầm nghĩ được tới đâu thì hay tới đó. Người mệnh hèn như ông làm sao có thể không nghe lời chủ được. Đến giữa trưa, lúc dọn cơm, mới thấy ông Điền quần áo xốc xếch, ló mặt về nhà. Bà Thúy thấy chồng như vậy, máu ghen nổi lên, kéo áo ông lại hỏi cho rõ ràng. Ông đi đâu tới giờ mới về? Ông Điền thấy vợ cứ lại nhại phiền phức, qua loa nói: Thì tôi đi nhậu với mấy ông bạn sẵn bàn chuyện làm ăn luôn. Ông giỏi quá ha, còn biết bàn chuyện làm ăn. Tôi hỏi ông hôm qua ông đi kiếm con nào. Ờ hay, bà nói gì mà kỳ cục, tôi làm gì có con nào mà kiếm. Nói xong cũng không thèm nghe bà Thúy đang cằn nhằn, ông nhanh chân đi về phòng, nằm trên giường nhắm mắt lại. Lúc này ông mới ngẫm lại cơ thể ngày hôm qua mình ôm. Trắng trẻo mịn màng, cơ thể đầy đặn, gương mặt xinh đẹp, tất cả đều hết chỗ chê. Nhưng ông vẫn phân vân, không biết đó là sự thật hay là đang mơ. Thế rồi một tuần sau đó ông đi đâu cũng có sự giám sát chặt chẽ từ bà Thúy. Ông tức trong bụng, nhưng cũng không dám hó hé gì. Lúc đi tới đầu làng thì bất thình lình ông bảo: Chú Sáu ra đây tôi bảo. Thấy vẫn không có động tĩnh gì, ông Điền đi ngược về vòng ra sau cây đa to. Nhìn ông Sáu đang co rúm lại, núp sau cái cây không dám động đậy. Chú đi ra đây đi, tôi biết bà chủ sai ông theo dõi tôi rồi. Thấy vẻ mặt của ông Phú không có nét giận dữ, ông Sáu mới dám bước ra. Vừa đi đến trước mặt liền đã vội thưa: Xin lỗi ông chủ đừng có trách tôi, oan cho tôi lắm. Tại bà chủ sai nên tôi cũng không dám trái ý bà. Ông Điền trong lòng thầm chửi cái đồ phản chủ, nhưng ngoài mặt thì cười tươi, ra chiều thấu hiểu lắm. Tôi biết mà, ngày nào chú cũng theo tôi cũng cực cho chú. Không thôi bây giờ chú tìm chỗ nào đó ngồi uống nước nghỉ ngơi. Tôi đi gặp mấy ông bạn lát rồi chúng ta cùng về. Thấy mặt ông Sáu hiện vẻ động lòng, ông Điền lúc này thừa thắng xông lên. Chú thấy vậy có được không? Chưa mấy ngày nay tôi đi gặp ai chú cũng biết rõ cả mà. Cuối cùng ông Sáu cũng đành đồng ý cho ông Điền đi một mình. Bản thân thì tấp đại vào một quán nước ngồi chờ. Đến khi trời tối mịt, khi nhà nhà đóng cửa đi ngủ, quầy hàng cũng được dọn sạch, thì ông Điền mới lẹo đẹo về đến. Ông Sáu gấp gáp đỡ người rồi vội về nhà, tránh cho bà chủ trách mắng. Đi ở đường tắt trên núi về cho nhanh. Ông Sáu nghĩ đến con đường núi có tin đồn ma quái, thì lòng có chút hoảng sợ, thưa: Dạ bẩm ông chủ, con đường đó người ta đồn có nhiều ma lắm ạ. Chìm trong cơn say, ông Điền cũng chẳng còn kiên nhẫn, liền dở giọng quát: Tôi là ông chủ hay ông là ông chủ? Tôi bảo ông đi đâu thì ông phải đi theo đó. Bảo ông ngồi thì ông ngồi. Tôi bảo đứng thì ông phải đứng. Ông chỉ là con chó tôi nuôi trong nhà, vậy mà dám cãi ở đây à? Ông Sáu dù có tức cũng chỉ có thể im lặng, đỡ cái con ma men đang không ngừng lè nhè những điều khó nghe này. Hai người đi một lúc cũng ngang qua cái nghĩa địa lần trước. Ông Điền như nhớ lại điều gì, bỗng vùng tay ra khỏi ông Sáu, chạy đến bên bia mộ của cô gái kia xong rồi lẩm bẩm: Vậy là mình nằm mơ à? Lúc xoay người lại thì cũng chẳng còn thấy bóng dáng ông Sáu đâu. Ông Điền mới vội loạng choạng đứng dậy kêu: Ông Sáu, ông Sáu, ông đi đâu rồi? Một làn khói trắng hiện ra, tiếng lá cây xào xạc ngày một lớn. Ông Điền còn đang mơ hồ tìm kiếm ông Sáu thì người bị một ai đó ôm chặt. Giọng nói vang sát tai của ông Điền: Ông đang tìm ai đấy? Đừng đi mà, ở lại bên cạnh em đi. Vừa nói, cô gái vừa đưa tay cởi áo của mình. Cảnh xuân lộ ra khiến ông Điền ngơ ngẩn. Như người bị thôi miên, ánh mắt ông Điền dần dại ra. Hai người làm những chuyện xấu hổ với nhau ngay bên vệ đường. Ông Điền như mất lý trí, chẳng còn biết gì. Ông có thấy thích không? Ôm lấy cổ ông Điền, còn ma nữ thì thầm hỏi. Ông Điền được thỏa mãn đến điên, hỏi gì đáp nấy. Có, trải qua một đêm xuân với em làm anh thấy thích lắm. Thích hơn khi ngủ với bà nhà của anh nữa. Ông Điền khen lấy khen để mà không nhận ra ánh mắt của con ma nữ ngày một sắc lạnh. Mặt nó bị khoét đi, miệng thì đầy máu. Nhưng với ánh mắt đầy tục tiếu của ông Điền thì làm sao có thể nhìn thấy hình dáng đáng sợ ấy. Đang đến hồi cao trào, ông bỗng nghe thấy ai đó đang lay người mình. Chợt mở mắt ra, liền nhìn thấy ông Sáu lo lắng hỏi thăm: ông chủ không sao chứ? Ngã có đập trúng đầu không? Có đau ở đâu không? Hay để tôi cõng ông chủ về cho an toàn. Ông Điền giật mình, ánh mắt láo lác nhìn xung quanh, hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy. Ông Điền không chắc hỏi: Nãy giờ ông ở đâu? Sao tôi không tìm thấy? Nhìn thấy ông Điền có phần ngơ ngác, ông Sáu sợ người bị ngã đến không còn biết gì, sợ sệt thưa: Dạ, nãy giờ tôi vẫn đứng kế bên ông chủ đấy thôi. Bạn nãy ông chủ bị vấp chân ngã xuống đây rồi bất tỉnh hẳn một lúc. Ông Điền cũng chẳng ở hữu gì nữa, leo lên người để ông Sáu cõng mình về. Vì có ông Sáu đi theo rồi ngày nào cũng về báo cáo lại, nên bà Thúy cũng an tâm hơn phần nào. Bà ngồi thẩn thơ ở nhà trên và nhớ lại câu chuyện đáng sợ của ngày xưa. Sau vụ bà bắt quả tang ông Điền đi mèo mạ gà đồng với con Lan, thì mấy tháng sau ông ngoan hơn hẳn. Tối ngày chỉ ở trong nhà, hiếm khi ra ngoài nhậu nhẹt chơi bời. Bà Thúy tưởng ông đổi tính nên có chút vui mừng. Nhưng nào ngờ đâu, bà đã lầm. Không ra ngoài chơi vì trong nhà còn có thứ đáng để chơi hơn. Hương, con ông Sáu, một cô gái mồ côi mẹ từ nhỏ, bán thân theo bố đi ở đợ cho nhà phú ông. Lúc nhỏ trông cô xấu xí, da tẻ thì đen đuốc, nhưng nào ngờ đến khi trưởng thành lại trở nên xinh đẹp. Một thiếu nữ 18 tuổi vừa xinh đẹp trắng trẻo, vừa giỏi giang, lại ngoan ngoãn nên có rất nhiều trai làng đem lòng yêu thích. Vốn tưởng đời người con gái đẹp đẽ cứ thế mà an nhàn sống cùng bố, tuy vất vả khổ cực nhưng cũng không có sóng to gió lớn gì. Rồi bỗng một ngày Hương đang nấu ăn ở trong bếp, phú ông Điền đưa tay ôm eo cô. Bàn tay to lớn của ông sờ mó vuốt ve khắp người cô. Nào từng trải qua những chuyện này, Hương sợ sệt chỉ có thể khóc lóc xin tha. Ông chủ, ông làm gì đấy ạ? Con xin ông tha cho con đi ông chủ. Ông Điền nghe tiếng khóc lóc càng nghe càng hứng. Lão dê già chẳng thèm để tâm, đưa tay cởi đồ rồi đè cô xuống đất nói: Ôi, vậy con chiều ông đi rồi ông thương. Ông cho tiền ăn bánh nhé. Hương đưa tay che lấy ngực, chân vùng vẫy phản kháng, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm xin tha. Ông Điền tức quá đưa tay tát mạnh vào mặt cô, vừa đánh vừa lên tiếng uy hiếp đe dọa: Con khốn này, mày im miệng lại cho ông. Biết điều, tao còn cho chút tiền, chứ nếu không tao cho mày vào lồng dìm xuống sông. Nói với cả làng mày làm chuyện đồi bại phong tục, khiến cho bố mày không còn mặt mũi nào mà sống ở cái làng này nữa. Trước lời đe dọa của ông Điền, Hương nghĩ đến cái cảnh tủi nhục mà bố mình phải chịu, liền tuyệt vọng mà thuận theo. Bị ông Điền làm nhục, Hương buồn tủi mà im lặng khóc. Cái quý giá nhất của đời người con gái bị cướp đi một cách thô bạo không thương tiếc. Những cái hôn, cái vuốt ve, những cái đụng chạm khiến cô cảm thấy ghê tởm. Sau khi xong chuyện, ông Điền thỏa mãn đứng dậy, sửa sang lại quần áo. Nhìn thấy Hương đang nằm co ro trên mặt đất, ông lấy ra chút tiền ném lên người cô. Ông cấm mày nói chuyện này với bà chủ nghe chưa? Lần sau ông còn đến, nhớ chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ chờ ông. Vừa nói, ông Điền còn đưa tay tham lam xoa nắn hai bầu ngực của Hương như vẫn còn chưa thỏa mãn. Hương nắm chặt tờ tiền trong tay, cô thầm thoái mạ lẽ đời. Kẻ ác làm việc ác mà chẳng bao giờ thấy bị quả báo, luôn được ăn sung mặc sướng. Còn những người yếu đuối hiền lành như cô lại phải chịu sự chà đạp từ những kẻ ác ôn đó. Ánh mắt cô vô hồn nhìn về phía xa xăm, cô không biết tương lai của bản thân rồi sẽ đi đâu về đâu. Cô cắn răng lồm cồm bò dậy, sửa sang lại quần áo, đầu tóc cho chỉnh tề, rồi lụi củi nấu cơm. Lúc ăn cơm cô cũng chỉ gầy vào chén mà không ăn miếng nào. Ông Sáu thấy con gái đang thẫn thờ, ông lo lắng vội hỏi. Hôm nay con sao thế? Bị ốm hay gì? Nói cho bố biết có chuyện gì để bố đến nhà thầy thuốc ở đầu làng mua chút thuốc nam về cho con uống. Hương vội lắc đầu, lùa một đũa cơm vào miệng thật nhanh rồi nhai. Con bình thường mà bố, con không có bị làm sao hết ạ. Nghe Hương nói vậy, ông Sáu cũng đành thôi, nhưng vẫn cố dò hỏi lại thêm lần nữa. Có thật không? Bố thấy mày mặt mày xanh xao lắm con ạ. Dạ thật mà, con không sao hết ạ. Hương giơ cao bát cơm che mặt, cô sợ bản thân không tiếp tục được nữa sẽ òa lên khóc. Cô không có cách nào kể cho bố nghe việc mình bị ông bá hộ làm nhục. Hương sợ bố sẽ không nhịn được mà đi tìm ông bá hộ trả thù. Cá chết lưới rách, cô không quan tâm kẻ xấu xa đó làm sao, nhưng cô chỉ còn mình bố. Mất bố rồi, cô cũng không còn muốn sống nữa. Sau hôm đó, số lần ông Điền lại tìm Hương ngày một nhiều hơn. Mỗi lần xong đều sẽ để lại cho Hương chút tiền. Mấy lần đầu Hương còn khúm núm, phản kháng một chút, nhưng dần dà bị ông bá hộ Điền đem những lời đe dọa nhai đi nhai lại, cô cũng dần trở nên vô cảm như cái xác vô hồn, không còn tha thiết bất cứ cái gì trên đời. Nhưng cây kim trong bọc cuối cùng cũng sẽ có ngày lộ ra. Hôm ấy là một buổi trưa hè nắng noi oi bức, các anh người làm cặm cụi ở lò gốm. Một số khác thì đội nắng chạy ra đồng chăn trâu chăn bò. Các chị gái làm việc thì ra sau nhà nấu cám lợn rồi đổ cho hàng chục con lợn ăn. Trong bếp cũng chỉ còn mỗi Hương là ở lại. Cô xếp củi xuống lò, sau đó dọn dẹp sạch sẽ lại từng ngóc ngách bếp, nhặt rau, làm cá, làm thịt, chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Nguyên một gia đình chủ cả tôi tớ gần khoảng 30 người. Lượng cơm của bọn họ đều chỉ có mỗi Hương gánh vác. Bà Thúy keo kiệt nên chỉ cho một mình Hương đứng bếp. Nhưng sức ăn thì nhiều như thế, cho dù cô có 3 đầu 6 tay cũng không thể nào làm kịp. Nhưng chủ cả làm gì thông tình thấu hiểu cho người ở. Làm không kịp sẽ bị chửi rủa đánh đập. Đồ ăn lỡ có nhạt đi một chút cũng sẽ bị chỉ trích nặng nề. Có lần bà Thúy đang tức vì tháng này không thu đủ nợ, cũng giận cá chém thớt, hất đổ mâm cơm nóng hổi vừa mới dọn lên, sau đó sai người lôi Hương vào nhà kho đánh cho mấy roi. Đang mệt mỏi vì công việc quá nhiều, Hương liền nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi từ đằng sau. Cô không cần quay lưng lại cũng biết là ai đến. Cô cũng chẳng thèm đoái hoài gì, chú tâm làm cho xong công việc của mình, mặc kệ ông Điền tái máy tay chân. Nhưng Hương đâu có ngờ sự thờ ơ tuyệt vọng của mình trong mắt người khác lại biến thành hồ ly tinh quyến rũ chồng người ta. Số là trưa hè nắng nực, bà Thúy định xuống bếp sai Hương nấu gì mát mát ăn cho hạ hỏa. Nhưng vừa đến gần nhìn xuyên qua cửa sổ, bà liền thấy chồng của mình đang đứng sát vách, giở hành động khiếm nhã với con Hương. Hành động ngày càng quá đáng mà con Hương chẳng mảy may chút phản kháng nào. Bà Thúy điên máu, cơn ghen nổi lên, liền nhanh chân chạy vào nắm đầu Hương đẩy xuống đất, cay nghiệt chửi. À, con tiện nhân này, đổ cái thứ còn ở đợ, giờ mày còn học người ta đòi làm hồ ly tinh nữa à? Cái còn ngàn người cưỡi, vạn người đạp này, hạng gái như mày ai cũng có thể chơi, cùng lắm cũng chỉ là cái máy đẻ thuê đẻ mướn. Mày nghĩ làm sao mà dám dụ dỗ chồng của bà? Hai người đột nhiên bị người khác cắt ngang, cũng chẳng kịp phản ứng. Ông bá hộ điền chỉ biết kéo quần lên, rồi đứng ú ớ một bên, chẳng dám hò hè tiếng nào. Nhìn thấy gương mặt giận dữ như sắp giết người đến nơi của bà chủ, lúc này Hương mới tỉnh hồn lại rồi dập đầu cầu xin. Bà chủ, con xin bà mà bà chủ, xin bà tha cho con. Là tại ông chủ ép con, chứ con không có muốn làm chuyện đó có lỗi với bà. Xin bà chủ tha cho con. Hương dập đầu bôm bốp từng cái xuống nền đất, trán cũng đã rỉ máu, nhưng bà Thúy chẳng mảy may động lòng chút nào. Lúc này ông bá hộ mới rón rén lại gần, thấp giọng cầu tình. Không thôi à, bà tha cho nó đi. Đánh nó mấy roi rồi nhốt nó vào nhà kho, không cho ăn cơm mấy ngày. Bà Thúy thấy chồng lên tiếng vì Hương, bà nhìn gương mặt trẻ đẹp trước mắt, rồi lại nhìn bản thân mình. Lòng đố kỵ ghen ghét hơn thua sôi trào lên. Bà liếc nhìn ông, đành nghiến nói. Thì ra mấy ngày nay ông không đi lá cả nhậu nhẹt là để đến đây tăng tiệu với con đĩ này. Tôi nói cho ông biết, ông có được như bây giờ là nhờ vào tôi hết. Cái nhà này cũng do tôi gánh vác hết. Ông biết mình đang ở vị trí nào chứ? Ông bá hộ biết vợ coi thường mình, trong lòng càng chán ghét bà hơn, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lấy lòng xin lỗi. Hương sợ mình bị đem đi dìm lồng dìm sông, cô bỏ đến bên chân bà Thúy khóc lóc xin tha. Bà chủ ơi bà chủ, bà thương tình đừng đem con đi dìm sông. Tội nghiệp con bà chủ. Chính ông chủ là người đã ép con làm chuyện này. Ông cưỡng bức con rồi ý hiếp con không được nói với bà. Ông Điền thấy sắc mặt vợ thay đổi, liền đá Hương ra xa, đổ hết trách nhiệm lên đầu Hương. Chính mày mới là đứa quyến rũ tao. Mày nhân lúc tao say không tỉnh táo rồi làm chuyện đó với tao, sau đó còn tống tiền tao. Nếu không với cái thân phận thấp hèn của mày, sao có thể lọt vào mắt tao được. Nghe những lời nói đổi trắng thay đen của tên khốn nạn trước mặt, Hương biết mình xong đời rồi. Ai có thể tin tưởng người mang phận nghèo hèn như cô. Bà Túy nghe xong càng thêm tức, nói. Lúc nãy tao thấy mày cũng hưởng thụ lắm mà, không đẩy ổng ra hay gì hết. Bà sẽ đem mày ra đầu làng, nói hết những chuyện xấu hổ mà mày đã làm ra, để cho mọi người trong cái làng này, người ta biết mày là đứa con gái hư, con gái đĩ, để cho bố con mày không còn mặt mũi nào mà sống ở cái làng này nữa. Nói rồi, bà Thúy lôi hai tay của con Hương, kéo về phía trước. Hương hoảng loạn vùng vẫy, từng câu từng chữ khiến Hương như nghẹt thở. Tưởng tượng mọi người trong làng dùng ánh mắt dè bỉu nhìn cô, nghĩ đến ánh mắt thất vọng của bố mình, Hương ngày càng phản kháng dữ dội hơn. Trong lúc giằng co, Hương vô ý cào vào tay bà Thúy một vết xước dài. Vì đau quá nên bà Thúy hất tay Hương ra. Lúc này, Hương mất trọng tâm ngã ra đằng sau, đầu đập trúng góc bàn ngã lan xuống đất. Nhìn đồng tử giãn ra, mắt trợn trừng, bà Thúy tức giận chạy lại đạp vào bụng cô rồi mắng. Cái con khốn nạn này, mày chết đi, chết đi cái con đĩ. Thấy Hương mãi không động đậy, bá hộ điền lúc này như mới bừng tỉnh. Ông kéo tay vợ ra ngồi xổm xuống, lấy ngón tay kề vào mũi Hương. Sau đó ông hốt hoảng run run nhìn bà Thúy nói. Nó chết rồi. Bà Thúy đang trong cơn giận, tưởng bản thân nghe lầm nên hỏi lại lần nữa. Ông nói cái gì? Ông Điền tay run rẩy chỉ vào cái xác chết của Hương đang nằm nhũn ra trên đất, lặp lại lần nữa. Nó chết rồi, con Hương nó chết rồi, bà giết người rồi. Bà Thúy quay đầu nhìn kỹ lại gương mặt Hương, nó khiến bà rùng mình, đôi mắt mở to trợn trừng trừng đang nhìn thẳng vào mặt mình. Bà ngã quỵ xuống đất, nắm chặt lấy tay ông Điền hoảng sợ nói. Tôi không có cố ý giết nó, là nó tự té rồi đập đầu vào bàn mà. Ông ơi, giờ mình phải làm sao đây hả ông? Người ta biết là người ta bắt tôi với ông ngồi tù. Nhà cửa vàng bạc của cải phải làm sao đây hả ông? Rồi thằng con trai của mình nữa, ai sẽ chăm sóc nó hả ông? Dù có tức vợ bao nhiêu, nhưng hai người bây giờ đã là ngồi chung một con thuyền rồi. Bà mà có chuyện gì thì ông cũng chẳng được yên ổn, suốt đời mang tội danh giết người. Đột nhiên, ánh mắt ông hiện lên vẻ độc ác. Ông lắc vai cho bà bình tĩnh lại. Bà bình tĩnh lại đi, Chuyện này có tôi lo. Giờ trong nhà không có ai, chúng ta đem nó bỏ vào bao rồi khiêng lên rừng, quăng mẹ ra cho chó nó ăn. Chuyện này tôi không nói, bà không nói thì ai mà biết được. Bà Thúy giờ cũng chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ. Ông Điền bảo sao thì bà làm y theo vậy. Nhưng lỡ trên đường có ai thấy mình thì sao ông? Mình đi cái đường tắt mà bị đồn có ma ấy, đường đó không ai dám đi đâu. Bà yên tâm, đừng có luyên thuyên nữa, lại phụ tôi bỏ cái xác vào bao, nhanh lên. Không thôi cái đám tội thằng Lành còn đậu nó về tới bây giờ, chết cả lũ. Dứt đoạn, hai kẻ sát nhân nhanh chóng bỏ người vào bao rồi khiêng lên núi. Lúc mở bọc ra, đầu của Hương vô tình đụng trúng chân bà Thúy. Đôi mắt mở trừng to nhìn thẳng như xoáy sâu vào bà, khiến bà sợ hãi la toáng lên. Da rẻ trắng bệt, gương mặt nhợt nhạt, tóc tai rũ rượi be bét máu, đã thế lại còn chết không nhắm mắt, khiến bà Thúy ám ảnh. Hai người quăng cái xác con Hương tít trên núi. Lúc nghe thấy tiếng chó sủa, hai người mới vội chạy ra xa núp. Nhìn một đàn chó rừng, ánh mắt hung ác dữ tợn, nhà hàm răng bén nhọn, đói khát thè cái lưỡi dài, bọn chúng lao vào sâu xé cái xác con Hương làm thành nhiều mảnh, máu văng tung tóe. Chỉ trong mấy phút sau, từ một cơ thể con người lành lặn chỉ còn một vũng máu thịt bầy nhầy. Bọn chó ăn sạch sẽ, đến xương cũng chẳng còn. Bà Thúy chịu không được, cúi đầu nô nọe xuống đất. Ông bá hộ Điền cũng chẳng khá hơn vợ chút nào. Hai người đỡ tay nhau quay về nhà. Trên đường đi, bà Thúy chợt nhớ đến ông Sáu, bố của Hương vẫn còn đang ở ngoài đồng chăn đám trâu mà chưa hay biết con gái mình đã chết. Bà sợ chuyện vỡ lở rồi vội hỏi. Thế à, còn bố con Hương phải làm sao bây giờ? Mình có cần giết ổng luôn không? Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc thì chúng ta mới yên tâm được. Ông Điền suy nghĩ một hồi rồi mới trầm ngâm đáp. Thôi bà, mình cứ nói con Hương ra sông rửa rau rửa cá gì đấy rồi trượt chân té sông chết. Lỡ bọn họ mà có tìm không thấy xác thì cứ nói bị sông cuốn trôi đi rồi. Nước chảy xiết như vậy biết đường nào mà lần. Chứ đột nhiên hai bố con nó bỗng nhiên mất tích, mắc công người ta sinh nghi. Bà Thúy thở dài, tán thành với cách làm của chồng. Vào buổi chiều khi tất cả đều quay trở về nhà, ông Sáu hay tin con mình té sông chết mất, không tìm thấy xác. Tiếng cào đau đớn tuyệt vọng, nỗi đau mất đi đứa con vang vọng, bao trùm không khí khiến người ngạt thở. Ai nấy cũng chỉ có thể thở dài một hơi cảm thán sống chết có số, phú quý do trời, mà đâu hay biết rằng chính hai tên chủ ác độc mới là con quỷ thật sự. Cứ nghĩ chuyện này đến đây là kết thúc, tội ác sẽ được che giấu mãi mãi, nhưng nào đâu có ngờ được làm chuyện xấu đêm về sẽ gặp ác mộng. Tôi đến khó khăn lắm, bà Thúy mới có thể đi vào giấc ngủ. Rồi bà mơ màng nhìn thấy xương trắng bao đầy ngọn núi. Một bóng hình mờ mờ ảo ảo, lạ lạ bay đến trước mặt bà. Bà cố gắng mở to đôi mắt nhìn cho thật kỹ. Bất chợt, mặt con Hương rách nát, máu me đầm đìa, dí sát vào mặt bà. Nhè cái miệng chảy đầy máu nhỏ tong tọng. Không chỉ gương mặt, bà thân thể cũng chẳng lành lặn. Nó như một con búp bê vải bị rách được vá lại một cách vụng về. Hương ứa nẹo bay vòng vòng bà. Miệng thì luôn nói. Trả mạng lại cho ta. Tiếng nói vang vọng the thé vang lên, dội thẳng vào tai của bà, kèm theo tiếng cười ghê rợn điên cuồng. Không chỉ thế, còn có tiếng khóc của trẻ con ồn ào, tạo nên một khung cảnh kỳ dị, đáng sợ. Khi bàn tay đang chuẩn bị bóp cổ bà, thì bà Thúy đã kịp thời tỉnh lại. Bị tiếng động kế bên đánh thức, ông Điền gắt gỏng nhìn vợ. Bà bị làm sao thế? Trễ thế này mà còn la oai oái cái gì? Bà Thúy chán đổ đầy mồ hôi, lưng áo cũng bị dọa sợ cho ướt nhẹp. Tay bà run rẩy nắm chặt lấy áo chồng, rưng rưng nói. Ông ơi, hồi nãy tôi mơ thấy con Hương đã biến thành ma, quay về đòi tôi trả mạng lại cho nó. Thấy nó ghê lắm, răng nhọn mồm đầy máu, mắt thì tròng đen chỉ còn lại một chấm nhỏ. Nó muốn móc tim bóp cổ tôi đến chết. Ông Điền nghe bà kể trong lòng cũng có chút sợ hãi, nhịn không được lên tiếng trách cứ. Bà thấy chưa, tại bà tự nhiên xông vào rồi còn nắm đầu đánh đập nó nên nó mới chết. Chứ không giờ mình đâu có đến nông nỗi này. Yếu bóng vía sợ này sợ nọ. Ông có dám nói à? Nếu ông không hú hí gì với nó thì làm sao mà tôi làm vậy? Tất cả là lỗi tại ông, là ông hại chết nó. Hai người đổ lỗi cho nhau cũng không giải quyết được gì. Cuối cùng vẫn là ông Điền đưa ra chủ ý. Hay là mình mời một thầy pháp về yểm mộ cho nó, để nó không làm hại được mình. Bà thấy sao? Bà Túy nắm tay ông nói: được đó, ngày mai tôi với ông đi mời thầy về rồi làm luôn, tránh cho đêm dài lắm mộng. Nhưng chuyện này mình phải làm trong bí mật, không được cho ai biết. Thì đương nhiên là thế rồi. Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, gà chỉ mới cất tiếng gáy đầu tiên, thì ông bà bá hộ họ Điền đã ăn mặc chỉnh tề đón xe lên huyện tìm thầy pháp. Đứng trước ngôi nhà lá nhỏ, bà Thúy cảm thấy một nơi vắng tanh tiêu điều như vậy không đáng tin, bèn kéo tay chồng chê bai: ông ơi, chỗ này nhà thì bị thủng lỗ chỗ, cũng không thấy ai ra tiếp đón mình hết. Tôi thấy không đáng tin đâu ông ơi. Mình đi tìm người khác đi. Bà thì biết cái gì mà nói. Chỗ này tôi được mấy ông bạn giới thiệu, người ta nói ông giỏi lắm. Thôi thì mình cứ thử trước đi rồi tính. Vừa nói dứt câu, một bóng người từ trong nhà đi ra. Một người đàn ông gầy ốm, mặt mày hốc hác, có dáng đi lững thững. Hắn ta nhìn thấy có khách đến thăm nhưng không chịu vào, thế là mới đứng ngay cửa nói vọng ra: đã đến tận nơi rồi mà còn không có lòng tin thì xem sao được. Lúc này ông Điền mới đẩy cửa rào bước vào, cười xòa đáp: dạ, con chào thầy Bảy. Thầy hiểu lầm rồi, vợ con bà ấy bị đau chân nên dừng lại nghỉ chút thôi. Thầy biết mà, đàn bà lắm chuyện lắm. Bà Thúy mặt mày khó chịu đi theo. Ông thầy Bảy thấy vậy mới nhìn thẳng vào bà mà nói: nhìn ở ấn tượng bà hiện lên khí đen, gần đây ra đạo hẳn có chuyện nghiêm trọng xảy ra, chẳng hạn như có người chết, mất tích hay đại loại như vậy. Bà Thúy nghe xong giật mình, lòng mới bắt đầu tin tưởng tay nghề của thầy. Bà vội hỏi: thầy nói đúng quá ạ. Quả thật gần đây nhà con có người chết, là một con ở đợ. Chắc cả lúc sống tôi hay là mắng nó nhiều quá nên chết nó cũng không tha cho tôi. Đêm qua tôi còn nằm mơ thấy nó biến thành ma về tìm tôi nữa. Thầy có cách nào đuổi nó đi hay không? Làm nó hồn siêu phách tán luôn thì càng tốt. Chúng con sẽ hậu tạ thầy hậu hĩnh ạ. Bà nào dám nói thật là mình đã giết người cho người khác biết, chỉ đành nói dối. Ông thầy pháp vuốt chòm râu đáp bạc của mình, giả bộ trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi mới nói: làm mà hồn siêu phách tán thì tổn hại âm đức của tôi lắm. Theo bà nói thì bà chẳng liên quan gì đến cái chết của cô gái đó. Nhưng tôi chẳng thấy có ma nào, mà vì vài ba câu chửi lúc còn sống bám theo đến tận bây giờ. Bà Thúy né tránh ánh mắt của thầy Bảy. Ông Điền sợ bà nói hớ nên vội vàng đáp lời: chúng con chẳng dính dáng gì đến cái chết của nó cả. Chỉ là hôm đó con sai nó đi rửa rau rửa cá ở ngoài bờ sông, chẳng biết thế nào mà nó ngã xuống sông rồi chết đuối, xác cũng chẳng biết trôi dạt đến phương trời nào. Ông thầy Bảy vậy mới bật cười hỏi: ông nói chẳng biết xác trôi dạt đến nơi nào, vậy làm sao ông đây biết cô gái đó đã chết? Đến khúc này ông Điền cũng bị khựng lại, hai người bất giác túa mồ hôi lạnh. Hai ông bà có nói thật thì tôi mới biết đường giúp. Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng không khó khăn khai ra tất cả. Ông thầy pháp nghe xong liền chỉ trích bọn họ: tôi biết ngay hai người là kẻ giết người mà. Chuyện này thứ lỗi tôi không giúp được ông bà. Oan có đầu, nợ có chủ. Ông bà làm chuyện ác thì cũng nên nhận quả báo. Nghe thấy thế, ông bà bá hộ Điền mặt mày xanh mét. Bọn họ không thể tưởng tượng việc khủng khiếp sắp sẽ xảy đến như thế nào. Thế là bà Thúy run rẩy chắp tay xin ông thầy, giọng khẩn khoản nói: con xin thầy, thầy làm ơn giúp con lần này. Con cũng không phải là cố ý giết nó, chỉ là tại mạng nó hèn số, nó xui nên mới xảy ra cớ sự này. Vợ con nói đúng, xin thầy giúp cho hai vợ chồng chúng con. Thầy muốn bao nhiêu tiền chúng con cũng đưa. Thấy mục đích của mình đã đạt được, lúc này lão Bảy mới lộ vẻ mặt thật của mình. Lão cười khẩy một cái, giả vờ nhìn xa xăm, giả dáng thế ngoại cao nhân mà đáp ứng. Chủ yếu lão muốn nâng giá tiền lên cao. Số lão đen quá, bài bạc ván nào là thua ván đó, mắc nợ một số tiền không nhỏ. Bây giờ có mối làm ăn không kiếm chắc một chút thì có lỗi với bản thân mình quá. Giả vẻ đạo mạo lắm, lão ta đáp: thôi được rồi, lần này tôi sẽ giúp hai ông bà. Thế rồi lão ta đi vào trong phòng một hồi lâu, đi ra xách theo một cái túi tay nải. ba người khởi hành lên núi để chuẩn bị diệt ma. Đến ngay chỗ lúc trước quan sát con hương cho chó ăn, lão Bảy từ xa đã nhìn thấy một làn khói đen thoát ẩn thoát hiện bay vòng quanh. Lão nhíu mày rồi khẽ nói: không chỉ có một con ma là cô gái đó, mà còn có một đứa trẻ đang lúc thụ thai cũng bị bà hại chết. Ông Điền tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại: cái gì? Thì ra lão vốn dĩ có thêm một đứa con chưa chào đời, con của lão cũng bị bà già ác độc kia hại chết. Nhưng bây giờ cũng không có cách nào khác, chết cũng đã chết rồi, lại còn biến thành ma quỷ quay về báo thù ông. Cho dù muốn tha thì cũng phải nghĩ lại bản thân mình trước. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Ông thả làm đứa con chưa nhìn thấy mặt kia hồn phi phách tán, cũng không muốn bản thân phải mất một cọng tóc nào. Lão thầy Bảy lập một bàn tế tạm thời để tất cả đồ đạc lên, đốt ba cây nhang rồi cắm vào lư hương, lấy máu chó mực bôi lên cây kiếm gỗ đào. Mùi máu nồng tỏa ra khiến hai ông bà Điền lợm giọng cả. Lão ngậm một ngụm rượu rồi phun lên, tay trái cầm kính bát quái chiếu thẳng lên trời. Trời đang nắng bóng, bỗng chốc mây đen ùn ùn kéo đến. Ông bà bá hộ Điền thấy cảnh này thì sợ hãi đến nhũn cả chân, ôm chặt nhau núp sau lưng lão thầy Bảy. Chẳng mấy chốc bầu trời đã chẳng còn ánh sáng nào có thể len lỏi, gió nổi lên ngày một to. Lão thầy Pháp cầm kính bát quái chiếu thẳng về phía trước. Hồn ma của hai mẹ con Hương từ từ hiện ra, rồi bất chợt lao nhanh đến phía bọn họ. Bà Thúy vì quá sợ hãi mà thét lên một tiếng chói tai như lợn bị chọc tiết. Lão Bảy khuôn mặt vẫn rất thản nhiên, nhanh tay niệm một hồi chú. Một kết giới hiện lên bao bọc lấy bọn họ. Hồn ma con Hương vừa chạm đến đã bị ánh sáng của kết giới đánh bật hất văng ra xa, lập tức hiện nguyên hình. Hương chẳng còn là cô gái đẹp năm nào, giờ đây chỉ còn là một con ma có hình hài nát bấy, máu thịt lẫn lộn hòa vào nhau, lại còn bị mất một bên con mắt. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy con mắt đó đã bị cắn cho nát bấy, đang dính lại dưới mí mắt, hàm răng lởm chởm, miệng còn bị rách toạc cả ra. Trên tay vong ma còn bế theo một đứa trẻ con, hay nói đúng hơn là một cục máu. Thai nhi vốn dĩ còn chưa thành hình, giờ đây chết đi cũng chỉ còn thấy thịt máu trộn lẫn vào nhau, cũng chẳng biết rõ đây là trai hay gái. Trong không khí vang vọng tiếng thét đau đớn của con ma nữ, tiếng khóc rùng rợn của đứa bé. Hai hồn ma điên cuồng tìm khe hở để có thể lách vào. Đôi mắt đỏ ngầu xoáy thẳng vào vợ chồng ông bá hộ Điền. Lão Bảy lấy máu chó mực vẽ lên hai lá bùa niệm chú rồi phóng thẳng đến hai vong ma. Như có tác dụng, hồn ma con Hương đau đớn rồi vùng vẫy trên không. Đứa bé cũng chẳng chịu yên, tiếng khóc vang vọng khắp núi rừng. Hai vong ma kia, các người tại sao lại không chịu đi đầu thai chuyển kiếp, lại cố chấp hóa thành ma quỷ quay về báo thù? Ma nữ cười một tiếng dài, âm thanh như có như không vang vọng đến. Hai kẻ ác độc nhà bọn họ đáng chết. Tôi bị đám chó hoang xé toạc thân mình rồi nhai như nhai rơm ra. Tôi biến thành ma nhưng vẫn cảm thấy đau đớn âm ỉ. Nợ máu trả bằng máu, tôi muốn bọn họ đều phải chết theo tôi. Bà Thúy với ông Điền nghe vậy liền nắm chặt tay áo thầy Bảy năn nỉ. Thầy cũng nghe thấy rồi đó, xin thầy làm mẹ con nó hồn phi phách tán để tránh hại người vô tội. Làm xong việc tôi sẽ hậu tạ thầy thêm. Lão Bảy vừa nghe có thêm tiền liền không nghĩ ngợi nhiều, nhanh tay cầm kiếm gỗ đào nhảy ra khỏi kết giới. Lão rút ra một lá bùa miết dọc thân kiếm rồi niệm chú. Lá bùa như được châm lửa cháy, sau đó lão lao thẳng về trước muốn dùng thứ này đâm xuyên hồn ma. Nhưng ma nữ đã nhanh chân ôm đứa con né được một kiếm, cánh tay dài ngoằng sau đó vòng ra sau như muốn bóp chặt cổ lão thầy Bảy. Nhưng làm sao có thể qua mặt được lão cáo già. Hắn ta nhanh quay lại rồi dùng kiếm đâm thẳng vào lòng bàn tay của vong ma. Cánh tay vốn đã máu thịt be bét lần này bị đâm cháy khét bốc cả khói. Hương đau đớn gào lên một tiếng rồi điên cuồng dùng cánh tay còn lại tấn công lão Bảy. Một người một ma cứ đánh nhau khoảng chừng 20 phút. Cuối cùng lão thầy Bảy dùng dây chỉ đỏ niệm một câu thần chú sợi chỉ cứ thế bay đến chói con ma nữ lại. Nhanh tay bắt ấn rồi cầm kiếm đâm xuyên qua lồng ngực hồn ma và đứa bé. Tiếng khóc như xé toạc bầu trời, sấm sét xẹt qua một đường. Cơn mưa bắt đầu đổ xuống. Sau một tiếng ngân dài là hồn ma từ từ trong suốt rồi biến mất. sợi chỉ đỏ rơi xuống nằm trên đất. Lão Bảy thu lại tất cả đồ nghề, nhìn hai vợ chồng đang run rẩy như cầy sấy. Lão cười nhạt rồi bảo: Vòng ma đã trừ xong, ông bà cho tôi xin tiền công. Bà Thúy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, từ trong túi móc ra hai bao tiền vàng đặt vào tay của lão, chân thành cảm ơn. May mà con gặp được thầy, chứ nếu không sớm muộn con cũng bị mẹ con nhà nó hại chết. Lão Bảy chẳng nói gì thêm, nhanh chân rời khỏi. Trong lòng thầm nói quả báo sớm muộn gì cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ngày đến cả ông làm chuyện thất đức như vậy, không biết còn có lần sau để đi kiếm lợi lộc hay không. Kết thúc hồi tưởng đầy đáng sợ ấy, trong lòng thấy có chút thấp thỏm. Bà Thúy đứng lên thắp mấy cây nhang cho yên lòng. Hôm nay ông Điền đến trời tối mịt mới về nhà. Bà nhân lúc chồng ngủ say rồi đi ra gọi ông Sáu lên hỏi chuyện. Mấy ngày nay ông theo chồng tôi đi đến những đâu, gặp những ai? Ông Sáu trong lòng có chút chột dạ, nhưng cũng bình tĩnh nói ra mấy câu soạn sẵn trong lòng. Thưa. Dạ bẩm bà, mấy hôm nay ông chủ chỉ ra đầu làng nhậu với mấy ông bá hộ khác thôi ạ. Còn bá hộ Trần, ông bá hộ Thân, ông Cả. Hôm nay còn có thêm ông bá hộ Thạch làng bên, qua nhậu chung nữa ạ. Bà Thúy gật đầu, sau đó mới lên tiếng cảnh cáo. Tôi mà biết ông lừa tôi là coi chừng. Ông Sáu chắp tay lại, thề thốt trả lời. Dạ, bà chủ tin tôi không có nói nửa lời gian dối đâu ạ. Bà Thúy xem như hài lòng cho ông lui đi về nghỉ ngơi. Ông Điền cứ đi sớm về khuya như thế cả tháng. Đến lúc bà Thúy nhìn kỹ lại thì mới thấy ông như người mất hồn, phản ứng có chút chậm chạp, mặt mày xanh xao hốc hác, người cũng gầy hẳn đi một vòng. Bà tranh thủ lúc ông vừa về tới liền hỏi. Ông dạo này làm cái gì mà cả người như không có sức sống ấy? Ông Điền vừa mới về tới cả người mệt mỏi, nghe lời chất vấn của bà cũng chỉ trả lời cho có lệ. Uống rượu từ sáng đến tối cũng phải mệt chứ. Bà Túy nghe vậy mới nói. Vậy thì ông đừng có rượu chè nữa, rượu hoài có hại cho sức khỏe. Ông như vậy mau chết sớm lắm. Hay là ông giấu tôi qua lại với con đĩ nào? Như bị nói trúng tim đen, mặt ông Điền tỏ vẻ cáu bẩn, gằn giọng trả lời. Bà kêu lão Sáu đi theo tôi cả một ngày, tôi làm gì dám đi kiếm cái con nào nữa. Bà Thúy đáp. Biết vậy thì tốt. Dù nói vậy, nhưng trong lòng bà vẫn cảm thấy có chút ngờ vực. Lần này bà không gọi ông Sáu lên hỏi nữa. Bà nghĩ hai người họ cấu kết nhau lừa bà. Sáng hôm sau khi cả hai vừa định ra khỏi cửa, bà kêu với theo. Ông Sáu hôm nay ở nhà đi, để cho ông chủ đi một mình. Còn mấy thửa ruộng chưa có người cày, ông ở nhà phụ đi. Ông Điền thấy hôm nay không có cái đuôi léo đéo theo sau lưng mình, liền sảng khoái quay lại bảo ông Sáu. Bà kêu ông ở nhà thì ông cứ ở nhà đi. Ông Sáu như muốn nói thêm gì, nhưng cũng đành ngậm ngùi đi ra ruộng làm việc. Bà Thúy thấy ông Điền đã đi xa, vội lấy khăn choàng kín mặt, cách một khoảng bám theo phía sau. Tối qua cả đêm nằm suy nghĩ, bà quyết định sẽ tự mình đi theo dõi cho chắc ăn. Nhìn thấy chồng tấp vào quán nhậu với mấy ông bạn ngồi hơn cả tiếng đồng hồ, bà Thúy thấy có chút yên tâm. Ngồi không cũng chán, định quay về thì lại sợ một lát ông ta lại đi mèo mả gà đồng. Thế là bà Thúy mặc cho việc bị muỗi chích cháy nắng, cũng muốn ngồi đợi ông đến khi nào ông về mới thôi. Trời đã tối khuya, đoàn người bắt đầu giải tán cuộc vui. Ông Điền loạng choạng bước ra ngoài, bà thấy vậy cũng bám theo sau. Thấy ông không đi con đường bình thường hay đi, mà rẽ lên núi đi đường tắt. Con đường người ta đồn đại có ma ở đấy, cũng chính là nơi mẹ con Hương bị quang xác. Bà Điền có chút ám ảnh chỗ ấy, nhưng lỡ quyết tâm theo dõi chồng cho bằng được. Bà cũng lặng lặng cắn chặt răng, bám theo ông tới cùng. Lúc đi ngang qua nghĩa địa, bà thấy chồng mình dừng lại một chút rồi đi vào một bụi cây gần đó. Vì đứng khá xa nên bà cũng không thấy rõ chuyện gì. Thấy chồng bỗng dưng cởi đồ, bà mới biết thì ra chồng mình lén phén với con nào ở nơi đây. Bà biết mình bị đôi chủ tớ kia hùa nhau lừa gạt thì tức lắm. Bà tháo khăn bịt mặt ra, cầm lấy túi rồi bước nhanh đến chỗ ông Điền. Đúng như suy nghĩ của bà, ông Điền đang nhấp nhô với con đĩ nào đó. Vì ông nằm phía trên, tấm lưng che mất đi khuôn mặt nên bà Thúy cũng không biết là đứa nào. Bà nổi cơn tanh bành, cầm túi xách đập mạnh lên lưng ông, vừa đánh vừa chửi. Tôi biết ông để ngứa ngáy tay chân nữa mà. Ông dám qua mặt tôi để đi chung với con quỷ cái này à? Ông Điền giật mình vì vợ phát hiện. Ông vội đứng dậy mặc quần áo lại đàng hoàng. Bà Thúy đang nổi giận mắng chửi bỗng nhiên im bặt. Ông Điền thấy vợ bỗng dưng sững người lại thì vội hỏi: Bà làm sao thế? Bà đi theo dõi tôi? Khi nãy vì đang nổi giận nên mới mắng đại nó con quỷ cái, nhưng không ngờ quả thật là đang bị quỷ ám. Bà nhìn thấy nằm dưới người chồng bà chỉ là một con hình nộm người giấy, thường được dùng để đốt cho người chết khi có đám tang. Người giấy mặc áo hoa, quần đen, đầu đội một cái nón, tóc được tết hai bím. Hai con mắt được điểm bằng mực đen, vẽ rất đơn giản, chỉ là tùy tiện chấm hai vòng tròn trên đó là đã thành hai con mắt. Vì làm từ giấy nên màu da của nó trắng bệch. Đôi má hồng được vẽ lên, miệng được quệt một đường đỏ chót. Bà sợ hãi đến không thể thốt nổi lên lời. Tay chân lạnh ngắt, cứng còng, đứng chết chân ra đấy. Sau đó nhìn thấy hình nộm đang nằm bất động dưới đất, từ từ chống tay đứng dậy. Bà hoảng hốt thét toáng lên: Con ma! Con ma! Ông Điền thấy bà chỉ vào người tình mới của mình rồi bảo là ma cỏ thì không vui, bực mình ngắt lời: Bà bị gì thế? Tôi biết bà đố kỵ người ta trẻ đẹp hơn bà, nhưng cũng không cần nói thế. Bà nhìn đi, đàn ông trong cái làng này ai mà không có mấy bà vợ nhỏ. Sao bà cứ ghen khủng ghen điên như thế này? Bà Thúy chẳng còn hơi sức đâu mà nổi giận. Bà sợ hãi muốn chạy đi, ngay lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng chân không còn sức lực nào cả như đeo đá trên đất. Bà thấy người giấy chậm rãi sắp bước đến gần mình. Bà không nhịn được hoảng sợ ngất xỉu. Ông Điền thấy vợ ngất xỉu, tưởng đâu là chiêu mới của bà, nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Khều bà mấy cái nhưng vẫn nằm bất động không tỉnh. Lúc này, người giấy mới cất giọng âm u, vừa nói vừa cười lên tiếng: Vợ ông phát hiện chúng ta qua lại với nhau rồi, phải làm sao đây? Bà ta biết thì kệ. Anh nhịn bà già này lâu lắm rồi, em đừng sợ. Anh đem về sống chung với anh. Lúc này ông Điền còn vui vẻ lắm khi sắp được sống chung nhà với cả người tình mới. Nhưng ông Điền nào biết được, người con gái xinh đẹp mình hằng ôm mỗi đêm lại chỉ là một người giấy. Hình nộm thích thú mỉm cười hỏi lại: Thật sao? Ông sẽ đưa em về nhà thật à? Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của mỹ nhân, ông Điền cũng chẳng biết trời chăng gì, mặc kệ vợ đang nằm dưới đất mà tiếp tục chính sự. Đến khi bà Thúy tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau. Bà giật mình vội bật dậy, nhìn thấy ông Điền đang cầm bát cháo bước vào. Bà không có thời gian để suy nghĩ tại sao hôm nay chồng không đi mà lại ở nhà. Bà nắm chặt lấy tay ông run rẩy rồi lắp bắp kể: Ông ơi, hôm qua tôi thấy ông làm chuyện đó với người giấy. Tôi không có gạt ông đâu, tôi nói thật đó. Ông bị ma che mắt rồi, nó là ma quỷ. Ông tỉnh táo lại đi. Ông Điền vùng ra khỏi tay bà. Đương nhiên là ông không tin đó là ma, chỉ cho là bà đang ghen nên nói vậy nhằm hù dọa ông. Ông Điền tức giận nói: Ma cái gì mà ma, có một mình bà nói người ta là ma. Ông Sáu thẳng lành con đậu. Vô đây, ông bảo cái này. Ông Điền vùng ra khỏi tay bà. Đương nhiên là ông không tin đó là ma, chỉ cho là bà đang ghen nên nói vậy nhằm hù dọa ông. Ông Điền tức giận nói: Ma cái gì mà ma, có một mình bà nói người ta là ma. Ông Sáu thẳng lành con đậu đâu. Vô đây, ông bảo cái này. Ba người lần lượt tiến vào. Ông Sáu biết bản thân hùa nhau lừa gạt bị bà phát hiện, nên lúc này có chút khó khăn mở miệng. Tôi xin lỗi bà chủ, tôi không có cố ý nói dối bà đâu. Ông Điền ngắt lời ông Sáu lên tiếng hỏi: Cô gái đi theo tôi về tối qua mấy người cũng thấy mà đúng không? Cô ấy như thế nào? Mấy người nói bà chủ nghe đi, tránh cho bà lại nói người ta là ma cỏ. Tối qua ông Điền cõng vợ về nhà nhưng cũng dắt theo người tình mới. Lúc đó không có chủ ở nhà nên mấy người làm cũng chưa dám đi nghỉ. Bọn họ ngồi đợi ở trước sân. Lúc thấy ba người bọn họ về tới thì nhanh chóng ra mở cửa. Bọn họ thấy bà chủ ngất xỉu phía sau lại còn có một cô gái xinh đẹp. Trong lòng ai cũng biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ đều nghĩ rằng bà chủ bắt gặp ông chủ đi ngoại tình, tức giận quá nên ngất xỉu. Ông Sáu cũng là người lên tiếng đầu tiên. Ông nói: Dạ thưa bà, Cô gái đó không phải là ma đâu ạ. Thằng Lành con đậu cũng gật đầu xác nhận. Đúng rồi đó thưa bà chủ. Con thấy cô ấy không có giống ma một chút nào hết. Mặt mũi cũng xinh đẹp nữa. Thấy con đậu nói hớ chọc vào nỗi đau của bà chủ, thằng Lành nhanh tay huých nhẹ vào tay nó như đã hiểu, kẻo bà chủ giận lên để đem con đậu ra đánh. Bà Thúy thấy không một ai tin mình, nhưng chợt nhận ra một điều đáng sợ hơn nữa. Vậy ông đem cái con ma đáng sợ đó dắt về tận nhà. Ông Điền hết cách nhìn vợ cố chấp diễn tuồng. Ông bực mình bỏ ra ngoài, để lại một mình bà trong phòng. Tối đó ông cũng không quay lại, mà đến phòng của người giấy ngủ ở đấy. Chỉ một cơn gió thổi qua cũng làm bà Thúy yếu bóng vía. Bà nằm trên giường cắn răng bấm bụng, ngày mai sẽ đến cho ông thầy bảy lần trước, nhờ ông giải quyết con ma này. Bỗng nhiên bà nghe thấy tiếng gõ cửa phòng cốc cốc. Bà sợ hãi co rúm nằm trong chăn, không có dám ló đầu ra nhìn. Vì không gian ban đêm rất yên tĩnh nên chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng nghe thấy rõ ràng. Sau đó là tiếng kẽo kẹt đẩy cửa ra. Bà ngồi bật dậy lùi vào một góc cuối giường. Xuyên qua tấm màn mỏng manh, bà Thúy nhìn thấy bóng hình người đang đi một cách cứ lả lướt như vậy, không có sức lực đến trước mặt bà, ngày một gần hơn. Đối diện với ánh mắt đầy hoảng sợ như sắp chết đến nơi của bà Thúy, một khuôn mặt trắng toát dí sát vào màn. Con mắt nhỏ như hạt đậu đen của người kia bỗng biến hóa thành một đường cong. Đôi môi đỏ chót hé miệng ra cười khủng khục. Cảnh tượng quái dị như chỉ có trong lời đồn. Nào ngờ đâu bây giờ lại diễn ra trước mắt bà một cách chân thật như vậy. Hóa ra đó là con hình nhân mà bà đã thấy lúc bắt gặp ông Điền. Sau đó rụt một cái, con hình nhân giấy đưa tay bẻ đầu mình xuống. Bên trong chẳng có gì. Cái đầu không lìa khỏi cổ, nó cứ treo lủng lẳng một bên. Trong phòng không ngừng vang lên tiếng cười man dợ của nó. Bà Thúy bị dọa đến điên dại thét lên. Con ma, cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với. Tiếng của bà Thúy vang vọng ra đến tận nhà sau nơi ở của lũ người ở. Mọi người bị tiếng thét chói tai của bà đánh thức. Họ vội vàng đốt đuốc rồi chạy vào. Ông bá hộ đang say giấc nồng cũng bị tiếng động ồn ào làm cho tỉnh lại. Ông bực mình đi đến phòng bà. Đã khuya rồi mà bà còn làm khùng làm điên cái gì? Không chịu để cho ai ngủ hết phải không? Bà Thúy hai tay ôm đầu, vừa khóc vừa nói. Ông ơi, nãy con ma giấy nó vào phòng tôi. Nó đứng trước mặt tôi rồi tự bẻ đầu mình xuống. Nó cười dã man lắm ông ơi. Tôi sợ lắm. Tất cả người làm đưa mắt nhìn nhau. Không nói cũng biết tất cả bọn họ đều không có ai tin bà chủ. Ông bá hộ Điền tức quá bật cười, nói. Bà cứ vậy nữa. Nãy tôi nằm ngủ với con ma giấy mà bà nói đó. Nó nằm sát bên tôi không hề rời đi nửa bước. Bà còn gì để nói không? Tôi nói thật mà ông không chịu tin. Nó là ma đấy. Nó đến để hại nhà mình đấy. Mọi người thấy bà cứ một mực cãi chảy cãi cối. Ông Sáu mới đành lên tiếng. Dạ thưa ông chủ bà chủ. Nãy giờ tôi ở đằng trước, cành cái cánh thóc mới thu về hôm nay. Cũng không thấy có người hay hồn ma bóng quế nào đi ngang qua phòng bà chủ đâu ạ. Đấy bà nghe chưa? Bà Thúy thấy không ai tin mình, trong lòng tuy ấm ức nhưng cũng không nói nữa. Trời tờ mờ sáng, bà đã chuẩn bị sẵn sàng đón xe lên huyện. Căn nhà im lìm không một tiếng động. Bà Thúy luôn có cảm giác ai đó đang đứng đằng sau nhìn chằm chằm mình. Bà không dám quay đầu lại, sợ bắt gặp những thứ không nên thấy. Bà nhanh chân đi ra khỏi nhà, ló đầu từ sau cái cột hình nộm nhìn điệu bộ chạy trối chết của người đàn bà kia. Nó nở một nụ cười đắc ý. Hai con mắt vẫn vô hồn như cũ. Nó nhẹ đến mức như chỉ cần gió thổi một cái thì sẽ theo đó mà bay đi. Dựa theo ký ức, bà tìm đến nhà ông thầy bảy trước đây. Vẫn khung cảnh trống không tiêu điều ngày nào. Lần này bà chẳng soi mói suy xét mà mở cửa rào tự nhiên đi vào. Đến ngoài hàng ba, bà Thúy lên tiếng gọi. Thầy bảy ơi, thầy có nhà không ạ? Còn đến xin nhờ giúp đỡ. Thầy ơi, có ai ở nhà không ạ? Những tưởng sẽ giống như lần trước, thấy bóng dáng người đàn ông gầy còm ốm yếu xuất hiện. Nhưng chờ đợi khoảng chừng 5 phút vẫn không thấy có động tĩnh nào. Bà Thúy ngập ngừng định mở cửa xông vào, nhưng sợ làm phật lòng thầy. Lúc này trời đã sáng, mặt trời lên cao báo hiệu một ngày mới đã đến. Người đi trên đường dần đông hơn. những đứa trẻ cắp sách đến trường, những thanh niên trai tráng chuẩn bị đi ra đồng, các cô các dì thì bưng thúng ra ngoài chợ bán. Thấy người đàn bà giàu sang, thân phận bề trên cứ đứng trước cửa nhà, mang đầy sự nghèo túng. Một bà cô đi chợ sớm thấy vậy mới đứng từ ngoài cổng gọi với vào. Bà tìm ai đấy? Vì từ nhỏ đã sống trong nhung lụa giàu sang, ngồi mát ăn bát vàng, nên bà Thúy luôn khinh thường coi rẻ những người ở tầng lớp thấp hơn. Nếu bình thường đừng nói là nói chuyện, liếc mắt một cái thôi cũng khiến bà thấy khó chịu. Nhưng ngày hôm nay nào sống như vậy? Bà Thúy thấy có người để hỏi thăm, liền có thái độ đàng hoàng đi ra trả lời. Tôi tìm ông thầy Bảy, ông ở đây nè. Nhưng nãy giờ tôi gọi mãi mà sao không thấy ai ra đón cả. Chị tôi hỏi là có biết ông đi đâu rồi không? Bà cô nghe thấy là tìm ông thầy Bảy có chút ngạc nhiên, trả lời. Ông chết cách đây mấy tháng rồi, bà không biết à? Bà không phải người vùng này đúng không? Bà Thúy nghe tin như sét đánh ngang tai, niềm hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt, sự chết chóc như muốn bao trùm cả không khí. Bà hoảng hốt hỏi thêm. Ông chết thật hả chị? Ông chết như thế nào? Làm sao một người đang yên đang lành mà lại chết? Bà cô thở dài lắc đầu, kể từ đầu đến đuôi cho bà Thúy nghe. Ây, bà không biết đấy thôi chứ, ở cái vùng này ai mà chẳng biết. Ông có thói ham mê cờ bạc, thuốc phiện có đủ cả. Mọi người cũng có khuyên là bỏ đi nhưng bà biết đấy. Dính vào cái thứ này như là ăn sâu vào máu. Hôm đấy ông chơi thua thiếu người ta nhiều tiền nhưng không có tiền trả. Thế là bị mấy thằng đó đánh chết tức tưởi luôn. Bà cô lạ thấy bà Thúy ngã khuỵu xuống đất, vội đỡ người dậy hỏi thăm. Bà có sao không? Tôi ở đỡ bà đi ngồi nghỉ một chút nhé. Bà Thúy chẳng còn tâm tình nào mà trả lời lại, đầu óc bà như muốn loạn cả lên. Bà lững thà lững thững đi trên đường, nhìn những người trước mặt bọn họ tuy nghèo khổ nhưng lại luôn vui vẻ, có một cuộc sống bình thường. Tại sao bà lại phải trải qua những thứ đáng sợ đau khổ như vậy? Bà không cam tâm, không cam tâm. Nhưng giờ đây bà chẳng biết làm thế nào cho phải. Đang mải suy tư chuyện trong lòng, bà Thúy chẳng để ý ở phía sau có một chiếc xe chạy bám theo từ nãy giờ. Đến khúc cua xe mới bỗng dừng bấm còi. Bà Thúy cũng chẳng để tâm, đi tấp sát lề đường. Thấy bà không chịu nhìn lại bấm còi thêm một hồi nữa, bà Thúy thấy bực mình. Trong nhà đã đủ chuyện, ra ngoài cũng lắm chuyện không kém. Bà ngẩng đầu lên định chửi thì thấy một gương mặt quen thuộc đang ngồi từ trong xe nhìn bà. Bà Thúy bất ngờ kêu một tiếng. Thiện, con về rồi sao? Nãy giờ con đi theo mẹ à? Xe dừng lại, chàng trai trẻ ăn mặc tươm tất, quần âu áo sơ mi như một tiểu tư sản tri thức bước xuống. Gương mặt điển trai, ánh mắt đôn hậu, vừa nhìn liền biết là cậu chủ của một nhà giàu có. Sự xuất hiện không ăn nhập với vùng quê nghèo khiến người đi đường dừng lại nhìn không ít. Thiện nở nụ cười vui vẻ nói. Còn ở bấm còi nãy giờ mà mẹ không chịu nhìn con gì cả. Mẹ đi đâu mà sao không gọi xe đi cho khỏe? Trời nắng mà đi bộ như thế dễ bị bệnh lắm ạ. Thiện là con trai duy nhất của bà, người cũng mới 22 tuổi, được bà cho lên phố học, nay được nghỉ hè nên về thăm nhà. Sự vô tư vô lo đối lập với dáng vẻ sầu khổ của bà, Thiện vẫn chưa biết trong nhà mình sắp xảy ra một chuyện lớn. Bà vội ôm con vào lòng, ngày xưa còn lọt thỏm vào lòng mẹ, mà bây giờ Thiện đã cao hơn bà rất nhiều. Bà Thúy vừa mừng vừa tủi, bà bật khóc nức nở trước mặt con. Thiện nhìn mẹ nức nở khóc, tưởng bà vui quá. Thiện mỉm cười vuốt ve vai bà, dìu bà ngồi lên xe. Bà Thúy thấy con chạy hướng về nhà thì bỗng giật mình, bà hốt hoảng nhìn con rồi nói. Thiện ơi, con nghe lời mẹ quay xe về lại phố đi con. Thiện chẳng hiểu ra sao, vẫn chăm chú lái xe đi về phía trước. Sao thế mẹ? Mẹ vừa gặp lại đã đuổi con đi. Mẹ có đứa nào khác rồi phải không? Bà Thúy muốn cười vì câu nói đùa của cậu con trai, nhưng nghĩ lại hiện tại trong nhà có con ma giấy thì lại cười không nổi. Bà đấm đứt vừa khóc vừa kể. Tại thằng bố của con, ông đi tằng tiệu với con khác thì mẹ chẳng nói làm gì. Mà ngay cả ma ông cũng không tha. Bây giờ còn đem cái con ma rước vào nhà nữa. Vừa nghe xong, Thiện liền tròn mắt nhìn bà. Là một người có tri thức, tiếp thu nền kiến thức của nền văn minh hiện đại, Cậu chưa bao giờ tin trên đời này có ma quỷ gì cả. Nên bây giờ nghe mẹ nói vậy, cậu chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp. Trên đời này không có ma quỷ hay thần thánh gì đâu mẹ ạ. Đó chỉ là những câu chuyện do người ta bịa đặt ra thôi. Bà Thúy biết tính con trai nên vẫn cố gắng thuyết phục. Chính mẹ tận mắt nhìn thấy, nó là con ma người giấy, người ta hay đốt trong đám tang. Tối nó còn vào phòng muốn giết mẹ. Nó đáng sợ lắm con ơi. Con nghe lời mẹ quay xe về lại trên phố mau đi. Thiện chẳng biết nói thế nào với mẹ. Không chỉ là mẹ, mà tất cả những người dân trong làng họ đều tin trên đời này có ma. Người ta ngã sông rồi chết, bọn họ đồn biến thành ma ra. Đi ngang qua đấy sẽ bị chúng kéo chân lôi xuống sông rồi chết. Làm thế thân để những con ma già ấy đi đầu thai. Người ta thắt cổ tự tử chết thì bị đồn thành ma thần vòng. Trên đời này làm gì có nhiều ma cỏ như vậy. Người chết cũng không được yên ổn mà phải chịu thêm lời của những người còn sống. Thiện nắm chặt tay bà mới phát hiện tay bà đã lạnh cứng từ khi nào. Mẹ đừng sợ, có con ở đây không có gì làm hại mẹ được đâu. Con cũng muốn xem thử ma cỏ rốt cuộc là có hình dạng như thế nào. Bà Thúy cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của Thiện. Thấy không thuyết phục được con trai nên cũng đành thôi. Hai mẹ con lúc về tới nhà thì trời cũng đã xế chiều. Con Đậu nghe tiếng xe ngó ra cổng thì thấy cậu hai về tới thì mừng lắm, tỏ giọng nói với mấy người trong nhà. Ông chủ ơi, cậu hai về ông chủ ơi, mọi người ra đón cậu hai nè. Một đám người làm ùa ra mở cổng, cho cậu chủ chạy xe vào. Ai nấy đều nở nụ cười tươi trên gương mặt. Cậu hai Thiện vừa bước xuống xe là hỏi thăm tới tấp. Không giống với ông bà chủ, cậu Thiện được mọi người yêu quý bởi tính cách hiền lành, trung thực, tốt bụng. Cậu chủ chẳng bao giờ coi đám người làm bọn họ là kẻ thấp hèn, nói chuyện với ai cũng thật thà lễ phép. Có đồ gì ngon cũng dành phần lại cho bọn họ. Đã vậy trong làng có ai mà gặp chuyện hay không xoay sở kịp là cậu hai Thiện chạy tới giúp liền. Ông Điền đi từ trong nhà ra, thấy một đám người làm không biết phép tắc cứ líu la líu rít trước mặt của cậu, thì nổi cơn giận lớn tiếng mắng. Cả đám tụi bay không thấy cậu chủ mới về mệt hay sao mà còn không biết đón cậu vào nhà, rót nước mời cậu uống mà cứ đứng líu ríu ở ngoài kia thế. Mọi người nghe thấy tiếng mắng giận dữ của ông chủ, liền vội vàng cụp đuôi chạy đi làm việc của mình. Lúc này, Thiện mới từ từ đỡ mẹ xuống xe. Cậu cười thưa với bố mình. Lâu quá mọi người không gặp con, nên có hỏi thăm chút. Bố đừng có mắng bọn họ, tội nghiệp ạ. Ông Điền lúc này mới chịu thôi, ôm lấy đứa con lâu ngày không gặp. Ông mới bắt đầu hỏi. Thế dạo này con học hành ở trên đó sao rồi? Có quen được con gái nhà ai chưa? Thiện mỉm cười trả lời. Dạ thưa, con học cũng bình thường. Sang năm tốt nghiệp sẽ được cử về đây làm thầy giáo. Còn về chuyện kia thì con chưa có quen ai ạ. Ông Điền ha hả cười. Ừ thì con cũng đừng có áp lực quá. Nhà mình giàu đâu có thiếu ba cái học thức đó. Lớn rồi thì cũng tìm một cô nào đó rồi quen đi. Để bố mẹ sớm được có cháu bế bồng. Thấy ông Điền tâm trạng thì tốt, nhưng sắc mặt lại quá kém. Mặt mày xanh xao hốc hác, người cũng gầy hẳn đi, da rẻ cũng nhăn nheo. Thiện lo lắng hỏi thăm. Bố ơi, dạo này sức khỏe bố sao rồi? Có khó chịu hay đau ốm ở đâu không? Mà con thấy bố hốc hác quá. Con có bạn là đốc tờ giỏi lắm, để con nhờ anh ấy khám cho bố. Ông Điền nghe vậy liền phất tay. Thôi thôi, bố có bệnh tật gì đâu. Chỉ là mấy hôm nay trời trở gió nên có chút cảm nhẹ thôi. Bà Thúy im lặng ngồi một bên nãy giờ, nghe thấy ông Điền nói vậy liền bực bội. Còn không phải do con ma giấy đó nó hút hết dương khí của ông, để ông thành như vậy hả? Sớm muộn gì, ông cũng bị nó hại chết. Ông Điền nghe có người chủ ẻo mình, thì niềm vui gặp lại con cũng tan biến. Ông đập bàn rồi lấy tay chỉ thẳng vào mặt bà. Bà vừa vừa phải phải thôi. Tôi chưa làm sao cũng bị bà chủ cho chết tức tuổi. Bà Thúy thấy vậy, xoay qua nhìn Thiện rồi bắt đầu khóc lóc bảo. Đấy, con thấy chưa? Bố con ông hết cứu được rồi. Thiện chưa kịp làm gì thì lại đến ông Điền nói tiếp. Con nhìn mẹ con đi, bà ấy tối ngày cứ kiếm chuyện sinh sự. Nguyên cái nhà này, chỉ có bà thấy người ta là ma này ma nọ thôi. Nhưng ông Điền nào có ngờ được tối nay mình sẽ tận mắt được thấy con ma ấy. Cả nhà ba người tan rã trong không vui. Thiện đỡ mẹ về phòng nghỉ ngơi. Cậu dặn người làm nhớ canh chừng mẹ, rồi mới bắt đầu làm chuyện của mình. Thiện lấy đồ định ra sau hè tắm cho mát thì ở khúc cua đụng phải một cô gái. Không giống với áo bà ba đen thường ngày các cô cậu người làm hay mặc, người trước mặt vận một cái áo hoa trông rất xinh xắn yêu kiều. Đỡ người đứng dậy, Thiện hỏi: "Cô không sao chứ? Có thấy đau ở đâu không?" Cô gái ngẩng đầu, hai má đỏ hay hay, thẹn thùng lắc đầu. Ánh mắt hai người chạm vào nhau đều khiến cả hai phải thảng thốt ngạc nhiên. Cô gái tròn mắt hỏi: "Là cậu?" Thiện gật đầu, vui vẻ nở nụ cười thật tươi. Cậu đáp: "Không ngờ tôi lại gặp lại cô ở đây. Cô mới tới đây làm à? Lần trước gặp cô ngoài chợ hình như cũng hơn một năm rồi thì phải." Cô gái ngập ngừng cũng không trả lời lại, nhưng dù vậy cũng không ngăn được niềm vui gặp lại Thiện. Cậu vẫn tiếp tục hỏi: "Tôi tên Thiện, cô tên gì? Lần trước tôi còn chưa kịp hỏi tên cô." "Dạ thưa, tôi tên Lan." Lan nhỏ giọng trả lời. Hai người vừa đi vừa nhắc lại lần đầu tiên gặp gỡ. Đó là cái ngày đầu tiên mà khiến cho Lan biết rung động, biết thầm thương trộm nhớ một người. Hôm ấy như mọi ngày, Lan đem cá ra chợ bán, nhưng tới giữa trưa vẫn không có một bóng khách nào. Lan đành lôi lủi cầm rổ cá đầy ắp quay về nhà. Lúc băng qua ruộng có đám trẻ con nô đùa chạy tới chạy lui va phải vào Lan. Tay đang cầm chắc rổ cá cũng cô quạng bị đổ. Nước cá tanh rình còn đổ trúng người đối diện đang đi tới. Lan ngã ngồi trên đất, thấy vậy mới nghĩ hôm nay mình tiêu rồi. Người ta ăn mặc sang trọng là kẻ giàu có, nhẹ nhất thì chắc cũng bị đánh mấy roi. Lan lấy cái khăn tay đã cũ mềm ra, vội chạy đến người kia vừa lau vừa xin lỗi. "Dạ, tôi xin lỗi cậu. Tại đám nhỏ đụng chúng tôi nên tôi mới làm văng cậu. Xin cậu tha cho tôi, để tôi đi làm kiếm tiền rồi đền lại cái áo mới cho cậu." Thiện nhìn cô gái, tay lấm chân bùn thật thà trước mặt như đang sắp khóc đến nơi. Cậu vội đáp: "Không cần đền đâu, tôi về giặt sạch là được. Cá của cô còn đang nằm dưới đất kìa." Nói rồi, Thiện liền khom người xuống nhặt giúp cá. Lan ngơ ngác nhìn thấy cậu con trai nhà giàu nhưng không tỏ tính kênh kiệu, người ngay thẳng lại còn có tấm lòng đôn hậu. Cô mỉm cười rồi cũng chung tay nhặt phụ. "Cá này còn nhiều quá, hay cô bán cho tôi một nửa đi." "Dạ thưa, cậu không cần làm thế đâu ạ. Cậu không trách tôi còn giúp tôi nhặt cá, tôi biết ơn cậu lắm rồi ạ." Thiện thấy vậy mới bật cười rồi nói: "Nhà tôi nhiều người lắm, mua ít cá về ăn thôi. Thôi, cô bán cho tôi đi." Nhìn Thiện xách giỏ cá đã đi xa, trái tim Lan như muốn bay theo người ta. Cảm giác tim đập rộn ràng, lưu luyến vẫn còn xao động trong Lan. Nhưng dù thế, vẫn khiến cô không quên đi hiện thực rằng bản thân cô làm sao dám trèo cao. Một thanh niên đẹp trai giàu có, cậu chủ của một nhà quyền quý, tiền đồ sáng lạng, làm sao có thể để mắt tới một đứa con gái nhà nghèo thất học. Cả người từ sáng đến tối hôi rình mùi cá. Tình yêu mới chớm nở mà đã nhanh chóng bị hiện thực dập tắt. Trở về với thực tại, Thiện quan tâm hỏi thăm: "Cô làm ở đây đã quen chưa? Có khó khăn gì cứ hỏi chị Đậu, chị ấy dễ tính lắm." Nghe thấy câu hỏi này, Lan đau lòng không biết nên trả lời như thế nào. Cô cứ mấp máy môi nhưng lại không thể thốt lên lời nào. Thiện thấy điều khó xử trong mắt cô gái. Lúc này cậu chàng mới tình ý mà không hỏi nữa. Hai người đến dọc bờ sông sau nhà, gió mát thổi qua làn tóc, mùi thơm dịu nhẹ bay thoang thoảng trong không khí. Thiện cảm thấy cứ như thế này mãi cũng rất tốt. Nhưng rồi Lan hạ quyết tâm. Cô khẽ nói: "Thật ra tôi là người tình của bố cậu." "Cái gì?" Như chẳng thể tin nổi một cô gái nghèo khó nhưng thật thà chất phác sẽ làm ra chuyện này, Thiện thốt lên một câu rồi cũng chẳng biết nên nói tiếp như thế nào. Nỗi mất mát trong lòng trào dâng, hình dáng bé nhỏ mềm mại đáng yêu ấy luôn xuất hiện trong tâm trí cậu. Thiện luôn tự trách bản thân hôm ấy đi vội, không kịp hỏi tên người ta, để rồi biến bản thân thành một kẻ tương tư, ngày đêm nhung nhớ. Cậu sẽ nhớ nụ cười e thẹn của cô, nhớ lại gương mặt như mếu đến sắp khóc. Cậu đã nghĩ bản thân lần này về tới sẽ đi tìm cô. Nếu cậu vẫn chưa lấy chồng thì cậu sẽ xin ba mẹ qua dặm hỏi. Nhưng giờ đây, nào có ngờ rằng cô ấy lại qua lại với kẻ đã có vợ con. Thiện cố dặn lại lòng mình rồi hỏi. Có phải bố tôi ép cô không? Cô nói cho tôi biết đi, tôi sẽ giúp cô. Lan nhìn người con trai lương thiện trước mặt mình. Cô muốn nói tất cả sự thật cho cậu nghe. Nhưng nhìn niềm tin của chàng trai bị đạp đổ, Lan cũng nghe thấy trái tim của mình bị vỡ thành từng mảnh, không có cách nào ghép lại được. Không có đâu, là do tôi tự nguyện. Không có một ai ép uổng tôi cả. Nghe thấy câu trả lời của Lan, Thiện từ bỏ buông tay. Giống như cái lần đầu tiên gặp gỡ, lần này cậu cũng là người quay đầu cất bước bỏ đi đầu tiên. Nhưng lần này, trái tim của cả hai đã đầy những vết thương không thể vãn hồi. Lan nhìn theo bóng lưng ngày một xa của Thiện, cô buồn bã muốn khóc, nhưng đã hóa thành vong ma lại trú ngụ trong cái xác giấy, thì làm sao có thể giống người bình thường mà rơi lệ. Cơn đau khiến nỗi oán hận cô càng sâu, người giấy nở một nụ cười vô hồn rồi biến mất. Đến tối hôm ấy, khi tất cả mọi người chìm trong giấc ngủ, một sự thật kinh hoàng đã diễn ra mà chẳng hề có bất kỳ tiếng động nào. Đến sáng khi thằng Lành vào gọi ông chủ thì mới phát hiện trên giường là một cái xác đã khô héo từ bao giờ. Bên trong chẳng còn thấy bóng dáng cô gái nào nữa. Mọi người ơi, ông chủ chết rồi. Cậu chủ, bà chủ ơi, ông chết rồi. Tiếng thét vang vọng khiến mấy con gà cũng giật mình mà gáy ồn ào cả lên. Mọi người nhao nhao chạy tụm lại. Thiện đỡ tay mẹ mình đi vào phòng. Vừa nhìn thấy cái xác đen thui bốc mùi hôi thối, trên người chẳng còn miếng thịt nào mà chỉ còn lại bộ xương khô, đã khiến bà Thúy sợ đến bất tỉnh. Không kịp hô một tiếng nào, mọi người hô hoán nhau đưa bà về phòng để bà nghỉ ngơi. Lúc này Đậu mới sợ hãi lên tiếng. Chắc chắn là do ma làm rồi, chứ không sao một người đang yên đang lành bỗng qua một đêm lại biến thành cái xác khô chứ. Đã vậy còn không thấy cô gái mà ông chủ đưa về nữa. Mọi người nghe xong liền bàn tán xôn xao. Đúng rồi, đợt trước bà chủ nói cô ta là ma mà có ai tin đâu. Giờ ông chủ bị hại thì mới vỡ lẽ ra. Vậy còn bà đó giờ đâu rồi? Trong đầu Thiện bây giờ rối như tơ vò. Cậu không thể tin được một cô gái xinh đẹp như Lan lại là một con ma. Chẳng lẽ như đúng lời mẹ nói, cô ấy đến đây chỉ để hại cái nhà này. Bà Thúy từ trong cơn mê tỉnh lại. Bà thấy mình nằm trên cái gò đất ở khu nghĩa địa. Bà giật mình lồm cồm bò dậy, vội vã kêu. Thiện ơi, con đâu rồi? Ai đó cứu tôi với. Hôm nay cũng giống như đêm hôm bà bắt gặp ông Điền. Trời không trăng cũng không sao, chỉ có làn sương mù dày đặc ẩn hiện trong không khí. Bà thấy có ai đó đang nhìn mình, ngẩng đầu lên liền thấy một cái xác chết giấy đang treo lắc lư trên cây. Nó đang mở to mắt ra nhìn bà. Hai mắt nó vô hồn nhưng lại làm cho người ta lạnh cả sống lưng. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm cái xác lung lay bay theo gió. Bà hoảng sợ lùi về sau, lại va phải một ai đó. Bà xoay qua nhìn thấy ông Sáu đã đứng ở đấy từ lúc nào. Thấy có người, bà liền như nắm được cọng rơm cứu mạng, vội vã nói. Ông Sáu, chúng ta mau đi khỏi đây đi, ở đây có ma đó. Nói rồi bà nắm áo kéo tay ông Sáu đi, nhưng mãi một lúc lâu lại chẳng có ai nhúc nhích. Bà xoay đầu lại nhìn thấy ông Sáu gương mặt sợ sệt khúm núm thường ngày, giờ đây lại vừa khóc vừa cười, nở một nụ cười đáng sợ của kẻ sát nhân. Bà sợ đến mức té xuống đất, miệng nói không thành câu. Ông đừng qua đây, đừng qua đây. Ông Sáu đi từng bước về phía bà. Ánh mắt ông ngoan độc như loài rắn độc, cái miệng cứ há ra như đang cười. Những nếp nhăn trên gương mặt hằn sâu khiến ông trông như một con quỷ. Ông vừa tiến đến vừa cười khục khục nói. Bà chủ, sao bà lại sợ tôi chứ? Ngày thường bà đánh đập tôi không một cái chớp mắt mà. Bà không thấy chỗ này nhìn quen lắm sao? Bà Thúy lắc đầu nguầy nguầy, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng trên trán. Đến tận bây giờ bà vẫn chưa hiểu tại sao ông Sáu lại phải làm như thế. Hai vợ chồng các người giống nhau thật. Ngày hôm qua khi lão ta ở đây cũng có cùng nét mặt với bà, sợ sệt run rẩy như một con chó chờ đem đi làm thịt. Bà Thúy ngạc nhiên hỏi. Cái gì? Thì ra các người, các người... Phải, bà không nhớ ra tôi sao? Hình nộm giấy lững thững xuất hiện từ đằng sau hỏi. Hình bóng mờ ảo của Lan xuất hiện loang loáng trên người giấy. Bà Thúy cố nhắm mắt nhìn cho thật kỹ, đến khi nhìn rõ mới vỡ lẽ tất cả mọi chuyện. Bà thẳng thốt chỉ tay vào người giấy, hay nói đúng hơn là Lan nói. Là mày, cái con hổ ly tinh dụ dỗ chồng tao. Thì ra là bọn mày hùa nhau lại để hại gia đình tao. Thấy bà có lẽ đã hiểu ra, nhưng vẫn chưa biết hết tất cả. Ông Sáu nắm tóc bà kéo dậy, quỳ trước một nấm mộ không được để tên, giận dữ nói. Mày quên bọn mày đã làm gì con gái tao rồi sao? Mày nhìn đi, nhìn cho kỹ vào. Chính bọn mày đã hại chết nó và đứa cháu ngoại của tao. Làm tao ngay đến bia mộ của con gái mình cũng không thể làm một cách đàng hoàng tử tế. Tội ác năm xưa bị phơi bày, bà Thúy hoảng hồn đến mức không thốt nổi nên lời. Thì ra ông Sáu từ lâu đã biết chính hai người bọn họ đã hại chết con gái của mình. Vào lúc này bà mới vội dập đầu xin tha. Ông Sáu, ông nghe tôi nói, không phải tại tôi làm con Hương chết đâu, mà là tại nó đứng không vững nên tự mình đập đầu vào bàn mà chết. Chúng tôi sợ quá nên mới đem thi thể con gái ông đi tẩu táng, chứ không phải tôi hại chết nó đâu. Ông làm ơn làm phước tha cho tôi, tôi dập đầu xin ông. Một lão nông dân thật thà chất phác lúc này bị nỗi đau mất con làm cho mất hết lý trí. Đôi tay hàng ngày dùng để kéo cày nay lại ra sức vả vào mặt người đàn bà. Hết cái này đến cái khác, từng cái tát khiến bà Thúy muốn say sẩm, máu mũi chảy thành hàng, hai tay ù ù chẳng thể nghe thêm được gì. Ông Sáu như kẻ điên tiếp tục nói. Con chó này, mày có biết không? Hôm qua chồng mày ở chỗ này bò như một con chó xin tha. Nhìn cái tên béo núc ních như lợn ấy khiến tao muốn nôn. Gã ở chỗ này bị hút sạch hết dương khí đến chết. Bà Thúy cố hết sức vùng vẫy thoát khỏi tay ông Sáu, nhanh chóng bỏ thật nhanh thoát khỏi đây. Một người một ma đứng nhìn bà bỏ một cách sợ hãi. Trong ánh mắt của cả hai hiện lên sự độc ác, tất cả oán hận đều dồn lại một chỗ. Cuối cùng bà Thúy cũng chẳng thể nào thoát được. Cánh tay của ông Sáu túm lấy chân bà giật ngược lại, đưa tay vả lên mồm bà lần nữa, răng đã rụng đi vài cái mồm miệng toàn là máu. Ông Sáu vớ lấy con dao gần đó, đâm thẳng vào đùi bà Thúy một cái, rồi xoay ngược cái cán dao khiến máu chảy không ngừng. Bà Thúy lúc này đau đớn thét lên một tiếng thất thanh. Ông Sáu cười lên điên dại. Người đàn ông thật thà chất phác ngày nào giờ đã không còn nữa, thay vào đó là một con quỷ sống chỉ chờ trực để giết một ai đó. Tiếng cười chát chúa của ông vang lên. Đến lúc mày phải chết rồi, đền tội cho con tao đi. Dứt lời, ông Sáu lấy cái rìu mà thường ngày ông vẫn hay bổ củi, giờ lên cao bổ xuống một cái thật mạnh. Đầu bà Thúy toác ra làm đôi, óc vọt ra bắn cả lên mặt ông Sáu. Bà Thúy chết hai mắt trợn ngược lên, miệng há rộng như đang chuẩn bị nói gì đó. Một bầy chó hoang ngửi thấy mùi máu chạy đến chầu trực để sâu xé xác của bà Thúy. Người giấy từ từ kéo tứ chi của bà Thúy sang hai bên. Cả cơ thể bị xé toạc, tim gan ruột phổi đều bị trào ra. Đám chó chỉ chờ có thế, chúng bu lại sâu xé, không còn nhìn ra được đây là một người hoàn chỉnh. Ông Sáu nhìn thấy cảnh này thì ngửa đầu lên trời cười to, cười đến mức nước mắt trào ra mà ông cũng không biết. Ông thầm thì với bản thân mình. Rốt cuộc bố cũng trả được thủ cho con. Hương ơi, con ở dưới suối vàng cũng có thể nhắm mắt yên nghỉ. Lan đứng một bên nhìn ông Sáu như sắp hóa giải. Trong lòng cô cũng chẳng có cảm giác thỏa mãn khi trả được thù. Gương mặt hiền dịu của Thiện bỗng hiện lên trong đầu cô. Nhưng giờ đây, người ma cách biệt, xen lẫn mối thù giết bố mẹ, xem như kiếp này hai người có duyên không phận. Nhưng ông Sáu chẳng buông tha dễ dàng như vậy. Ông liếc mắt nhìn Lan rồi ra lệnh. Đi, mày đi giết cả thằng Thiện cho tao. Lan hoảng hốt nói. Cậu Thiện chẳng có liên quan gì đến cái chết của con gái ông cả. Giờ đây kẻ ác đã chết, tại sao ông lại muốn kéo cả cậu Thiện chết chung chứ? Mày hỏi tao tại sao à? Tao muốn cho thằng Điền chết không có con trai để tang. Nó giết con gái tao thì con trai nó cũng đừng hòng mà sống yên. Lúc này, tất cả mọi người phát hiện bà Thúy không có ở trong nhà, liền chia nhau tìm kiếm. Ai cũng đều lo lắng sợ hãi bà bị ma bắt đi, cũng sợ người tiếp theo sẽ là mình. Thiện sốt ruột chạy khắp nơi tìm mẹ, trong người cậu cứ cảm thấy bứt rứt không yên. Cậu sợ mẹ đã gặp chuyện chẳng lành, như số trời đã định, cậu chạy một mình lên núi. Lúc đến khu nghĩa địa, Thiện nhìn thấy một bầy chó đang ngậm từng tảng thịt lớn. Dường như tình mẫu tử thiêng liêng nối từng đoạn ruột. Dù không còn nhìn rõ cái xác là ai, Thiện vẫn nhận ra đó là mẹ của mình. Nước mắt chảy thành dòng, cậu đau đớn ngã quỵ xuống. Chỉ trong 2 ngày, cậu mất đi 2 người thân mình yêu thương nhất. Vốn là một cậu chủ giàu có, nhưng giờ đây, khi không còn ba mẹ, cậu chỉ sống một đứa lang thang, không có nơi để về. Đang lúc tranh cãi với ông Sáu, Lan nhìn thấy Thiện đang gục ngã trước cái chết của mẹ mình. Những oán hận trước đây bỗng chốc như tan biến. Người giấy khẽ cử động, muốn tiến lên phía trước nhưng rồi lại không dám. Cậu Thiện khẽ nhìn cô với đôi mắt thế nào đây? Ông Sáu bật cười ha hả khi thấy Thiện đang đau khổ. Ông cản một tiếng cười dài rồi nói: đến ngay cả ông trời cũng giúp ta. Thiện dùng đôi mắt căm thù nhìn một người, một ma trước mặt. Cậu đun giọng hỏi: tại sao các người lại giết bố mẹ tôi? Tại sao hả? Ông Sáu nghe xong câu hỏi, rồi lại nhớ đến cái chết của con gái mình. Ông như nổi điên mà chạy nhanh về phía trước, đạp vào ngực Thiện. Tao không chỉ giết bố mẹ mày, mà tao sẽ giết luôn cả mày, cho chúng mày ở dưới đó mà sum họp với nhau. Thiện không kịp đề phòng, cậu ngã thẳng xuống đất. Sức mạnh của người đàn ông lực điền quanh năm cày bừa làm ruộng với một thanh niên vốn chưa từng làm việc nặng nhọc như cậu làm sao mà chống trả nổi. Thiện bị đè chặt dưới đất mà chịu đựng những cái cú đấm từ ông Sáu. Bỗng nhiên trong đầu cậu hiện lên những ký ức thuở còn bé. Khi ấy ông Sáu sẽ lén cõng cậu ra đồng chơi thả diều với Hương. Khi cậu bệnh, ông Sáu cũng là người ôm cậu qua làng bên chạy chữa, là người luôn giúp đỡ và lo lắng cho cậu. Vốn dĩ từng là một người tốt đến thế, rõ ràng tất cả bọn họ từng xem nhau như người một nhà, tại sao bây giờ lại ra nông nỗi này? Thiện bị bóp chặt cổ không thể thở nổi, cậu thoi thóp yếu ớt mà vùng vẫy. Đến tưởng chừng Thiện sẽ bị ông Sáu bóp cổ mà chết, thì Lan đã dùng đôi tay dài ngoằng của mình đánh vào lưng, khiến cho ông Sáu văng ra xa. Hình nộm bay nhanh đến dìu Thiện ngồi dậy. Lúc này Thiện mới nhìn thấy gương mặt được làm từ giấy, không còn gương mặt xinh xắn của Lan nữa. Thiện giật mình theo bản năng lùi ra sau, ngơ ngác hỏi: Lan! Đôi mắt người giấy vô hồn, nhưng sâu trong đó là nỗi buồn thăm thẳm. Phải, giờ tôi không dùng thuật che mắt với cậu nữa. Tôi đã chết từ 1 năm trước rồi. Đây là hình dáng bây giờ của tôi. Ông Sáu lồm cồm bỏ dậy. Ông tức giận chỉ tay vào mặt người giấy nói: mày dám phản tao à? Không nhờ tao thì mày còn giam mình ở khu nghĩa địa này, vậy mà mày dám vì thằng này mà phản tao? Tôi với ông chỉ là giao dịch bình đẳng mà thôi. Báo thù cho tôi cũng là báo thù cho con gái ông. Lúc đầu chúng ta đã nói là chỉ giết 2 tên ác bá kia thôi, nhưng bây giờ ông lại đòi kéo cậu Thiện chết chung. Tôi sẽ không cho ông được toại nguyện đâu. Nói rồi Lan bay ra chắn trước Thiện. Cô muốn dùng chút sức lực này bảo vệ cậu. Ông Sáu cũng chẳng vừa, ông đứng niệm phép. Người giấy bỗng khuỵu xuống, cơ thể đau đớn vặn vẹo. Lúc ban đầu hai người đã ký kết khế ước với nhau, kẻ trái lại lời thề sẽ bị đau đớn đến chết, hồn phi phách tán. Thiện nhìn thấy cảnh này, cậu biết Lan đang ra sức bảo vệ mình. Cậu cố gắng đứng dậy cầm lấy cục gạch kế bên, rồi đi đến trước mặt ông Sáu nhằm đập cho lão bất tỉnh. Nhưng dường như lão có thêm con mắt thứ ba. Dù 2 mắt đang nhắm nghiền thì lão vẫn biết đường né. Đã thế, lại còn dùng phép đẩy mạnh Thiện bay ra xa khiến cậu hộc máu. Lan biết bản thân không còn đường lui nữa. Cô cố nén cơn đau mà dùng đôi bàn tay dài ngoằng của mình mà đâm từng cái về ông Sáu. Lão tránh được lại còn niệm phép khiến Lan đau đớn gào thét. Giấy cũng bị xé rách từng mảng. Giờ đây, cơ thể người giấy cũng chẳng còn nguyên vẹn, chỉ còn lại mỗi cái khung. Lúc này hồn phách được trú ngụ trong cái hình nộm cũng thoát ra. Thiện có thể nhìn thấy hồn ma đang bay lơ lửng. Đôi mắt Lan đỏ ngầu, tóc tai tán loạn, ở cổ là hằn một đường đen đậm. Lan gào thét với trời, mây đen mù mịt kéo đến, gió nổi thành từng trận. Cô dùng tất cả sức lực còn lại của mình đánh nát kết giới của ông Sáu. Lão bị trận pháp phản vệ mà hộc ra một vũng máu. Thế rồi cơ hội đến với Lan. Nhân lúc ông Sáu trở tay không kịp, bàn tay xuyên thẳng qua cổ họng lão. Ông Sáu chẳng kịp nói gì, chỉ có thể trợn trắng mắt nhìn Lan rồi từ từ ngã xuống. Lão chết không nhắm mắt như còn nhiều điều tức tưởi lắm. Hồn ma cô Lan cũng từ từ tiếp đất, hai mắt sâu hun hút, tóc tai bù xù, da thịt lở loét. Thiện chạy đến muốn đỡ lấy cô, nhưng bàn tay cậu xuyên qua hồn ma, chẳng thể chạm lấy được. Đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao các người lại giết hại bố mẹ tôi? Lan mệt mỏi, nằm phủ phục trên không. Cô nhìn Thiện muốn kể lại tất cả mọi chuyện, nhưng rồi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cô im lặng trầm mặc như muốn trốn tránh câu hỏi. Thiện từ đầu đến cuối chẳng hay biết gì, một kẻ đáng thương đang chờ lời giải đáp. Cậu dùng đôi mắt đáng thương cầu xin cô. Lan, xin cô hãy nói cho tôi biết đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Tôi cũng có quyền được biết mà, tôi cầu xin cô. Lan đau lòng cho số phận của mình, nhưng cũng thấy tội nghiệp cho người thương. Sau một hồi, cô cũng có thể chấp nhận để kể lại mọi chuyện. Số là qua mấy ngày hôm sau gặp Thiện, cô vẫn hàng ngày đem cá ra chợ bán như bình thường. Nhưng hôm ấy cá ế, cô phải ở lại đến lúc chiều mới có thể về. Cô định đi con đường tắt trên núi để về cho nhanh, nhưng ai ngờ đâu, đó là một quyết định cực kỳ sai lầm của cô. Ngày hôm ấy, ông bá hộ họ Điền say xỉn cũng đi cùng con đường ấy, hai người va phải nhau. Ông bá hộ xưa nay có tính máu dê nổi tiếng khắp vùng này, cô nào gặp phải đều đi đường vòng tránh né. Cô định đi vòng lại đường cũ để không xảy ra xung đột với lão, nhưng ông bá hộ lại ra tay quá nhanh. Lão cưỡng ép đe dọa dụ dỗ cô. Một người con gái tay yếu chân mềm, làm sao có thể phản kháng, trốn thoát trước một người đàn ông sức trâu lưng dài vai rộng. Ngày hôm ấy là ngày đau khổ nhất cuộc đời cô, bởi vì bố của người cô yêu lại làm ra những chuyện đê tiện như thế này. Vốn đã thấy tự ti hơn khi đứng trước mặt Thiện, giờ đây Lan còn cảm thấy bản thân thật dơ bẩn. Ngày cậu Thiện về lại trên phố học, cô cũng chẳng dám đứng từ xa mà đưa tiễn. Sau khi xong chuyện, ông bá hộ cho cô một ít tiền để bịt miệng, nhưng chẳng biết làm như thế nào, chuyện này lại đến tai bà Thúy. Bà Thúy đi lại đến tận nhà cô mắng chửi đánh đập, dùng những từ ngữ khó nghe nhất để nhục mạ gia đình cô. Bố mẹ thấy xấu hổ vì đứa con gái của mình, lúc giận quá mới nói đuổi cô đi. Lan lang thang một mình trên đường trước sự chỉ trỏ của hàng xóm láng giềng. Cô tuyệt vọng rồi đi thẳng lên ngọn núi đó treo dây thắt cổ tự tử. Vốn tưởng nghĩ chết là hết, nhưng vì dương thọ của cô chưa hết mà lại tự tử, nên cứ dai dẳng mà ở mãi một chỗ không được siêu thoát. Thế rồi, Lan cứ thế thành một hồn ma vất vưởng. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu hôm đó cô không nhìn thấy hai kẻ ác nhân đem xác của một cô gái vứt cho chó hoang ăn. Lan muốn cứu lấy cô gái xấu số đó, nhưng lại chẳng có cách nào, chỉ có thể dương mắt đứng nhìn. Thế rồi Hương hóa thành ma và kể lại tất cả mọi chuyện cho cô nghe. Sau đó bọn họ mời thầy Pháp đến đánh tan hồn phách Hương, mà không biết vẫn còn sót lại một hồn ma vẫn luôn oán hận họ. Rồi một ngày buồn tủi vì mất đi đứa con gái thân yêu, ông Sáu cứ lững thững đi vô định trên đường. Như là số trời định sẵn, cô hiện ra trước mặt ông và kể cho ông nghe tất cả mọi chuyện, từ cô là ai và tại sao con gái ông lại chết, chết như thế nào. Lão ấy nghe mà như không tin nổi vào tai mình, tội nghiệp đứa con gái xấu số của lão. Có một sự thật đáng sợ mà không ai biết kể cả Hương. Ông Sáu vốn là một thầy bùa. Lúc sinh Hương ra, vì muốn tích đức cho đứa con gái mà ông không làm nữa. Ai ngờ, có rẻ tất cả báo ứng đều đổ vào con gái ông. Bây giờ quay lại nghề cũ, ông lập khế ước với Lan. Hai người sẽ cùng nhau hợp tác trả thù kẻ sát nhân. Ai phản lại lời thề sẽ bị hàng ngàn mũi kim đâm cho vào người đau đến chết. Hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ông Sáu làm phép cho Lan chú ngụ hồn phách vào người giấy, rồi dùng thuật che mắt để quyến rũ ông Điền, bắt đầu kế hoạch trả thù của bọn họ. Nhưng đến cuối khi trả được thù, thì kết cục của bọn họ cũng không được suôn sẻ tốt đẹp. Ông Sáu vì muốn lạm sát người vô tội là Thiện cũng bị báo ứng mà chết không nhắm mắt. Còn cô đã sớm phải chịu nỗi đau không thấu. Thiện nghe xong tất cả, cậu chẳng thể thốt lên nổi một lời. Thiện có một trái tim quá lương thiện. Cậu biết người sai chính là bố mẹ cậu, là bọn họ tự gieo gió gặt bão. Nhưng về tình cảm, Thiện cũng không cách nào thông cảm được cho Lan và ông Sáu. Thiện đưa tay ôm mặt, đôi vai run rẩy. Cậu đang khóc một cách đau lòng. Lan nhìn Thiện rồi nhìn đến cái xác đang nằm một bên của ông Sáu. Cô thở dài nhìn trời, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Tay cũng từ từ mờ ảo như sắp tan biến vào hư không. Cô biết thời gian của mình không còn nhiều, dũng cảm nói ra hết nỗi lòng mình với Thiện. Cậu Thiện, từ ngày đầu tiên gặp nhau em đã đem lòng mến cậu. Nhưng em biết em là một đứa không có học thức, tay chân lúc nào cũng nhuốm đầy mùi cá tanh bẩn. Không bao giờ có thể xứng với một người như cậu. Rồi cớ sự này lại xảy ra. Em biết cậu hận em. Em muốn xin lỗi cậu. Trong chuyện này, cậu là người đáng thương nhất. Lời bày tỏ muộn màng càng làm cho khung cảnh trở nên thê lương hơn. Thiện ngẩng đầu nhìn cô, xuyên qua làn nước mắt, Thiện thấy hồn phách của Lan đang từ từ tan biến. Giờ đây tất cả oán trách cũng không còn đọng lại nữa. Thiện vội vã giơ tay ra, muốn ôm chặt lấy Lan. Cậu đau đớn tuyệt vọng nói. Không, đừng đi mà, tôi cũng thích cô. Ngay lần gặp đầu tiên tôi đã thích cô rồi. Tôi đã dự định lần này về sẽ đến nhà hỏi cưới cô, chậu cao mâm quả đầy đủ đón cô về nhà. Nghe được người mình thương cũng thương mình, vẻ mặt Lan như không còn điều gì luyến tiếc trên đời. Cô vừa khóc vừa cười, cố chấp đặt bàn tay sắp tan biến lên tay cậu, nghẹn ngào nói. Vậy tốt quá, nhưng số em bạc không có phước phần làm vợ cậu. Kiếp này em chúc cậu tìm được một cô gái xinh đẹp có học thức nhân hậu, môn đăng hộ đối, có thể giúp cậu hậu chồng dạy con. Em chúc cậu đời này luôn bình an hạnh phúc. Em sắp không chịu nổi nữa rồi. Lan mỉm cười lần cuối cùng, rồi theo gió mà tan đi. Thiện không biết cô sẽ đi đâu về đâu. Cậu đập đầu xuống đất gào thét một cách tuyệt vọng đau đớn. Lúc Lan đi, cô đã nở một nụ cười thanh thản, xinh đẹp hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Thiện vô hồn nhìn lên bầu trời. Mây đen đã tan đi từ bao giờ. Ánh mặt trời một lần nữa đã hiện ra và chiếu sáng cho vạn vật. Dù cho bình thường mọi người đều hay nói cậu xuất thân nhà giàu cao quý, là một cậu ấm ngậm thìa vàng, sau này sẽ lấy một người vợ xinh đẹp môn đăng hộ đối. Nhưng Thiện chưa bao giờ nghĩ như vậy. Cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy bản thân cao quý hay danh giá. Nếu năm xưa không phải ông bà ngoại thương cháu sinh ra không có bố, thì ông Điền từ lâu đã bị đem đi đánh chết. Phải, năm đó khi bố mẹ cậu lén lút qua lại với nhau bị người bắt gặp, ông bà ngoại tức giận đến nỗi muốn đuổi mẹ ra khỏi nhà và đem thằng xúc sinh đã dụ dỗ con gái mình đánh đến chết. Nhưng sau đó lại biết đứa con gái mang thai, dù gì cũng là máu mủ cốt nhục tình thâm. Hai người đã ngậm đắng nuốt cay mà gả đứa con gái duy nhất cho tên nông dân nghèo. Thế mà hưởng được phước ấy, tên nhà nghèo ấy lại còn sinh tật, làm hại hết người này đến người khác, gây ra một kết cục đau lòng không thể cứu vãn. Thiện giấu hết tất cả mọi chuyện vào sâu tận đáy lòng. Mọi người chẳng ai biết cái chết bí ẩn của bọn họ. Thiện lập mộ yên mà đẹp cho bố mẹ mình, cho cả Lan, ông Sáu và Hương. Trước khi rời đi cái nơi khiến cậu đau thương này, Thiện đến thăm mộ Lan lần cuối. Kiếp này có duyên không phận, hẹn em kiếp sau chúng ta làm một cặp vợ chồng bình thường. Anh cày cấy kiếm tiền, em ở nhà hầu chồng dạy con, như vậy có được không? Ở đời đừng bao giờ làm chuyện ác, vì nhân quả tuần hoàn, gieo gió gặt bão, báo ứng rồi cũng sẽ đến thôi. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Hiro-san. Một câu chuyện rất là hay với nhiều tình tiết khá là bất ngờ, đặc biệt là ở phần cuối của đoạn truyện, đúng không ạ? Và có lẽ nghe xong câu chuyện này thì mỗi chúng ta cũng sẽ tự đúc kết ra cho mình một cái bài học nào đó trong cuộc sống. Và cái câu cuối của tác giả rất là hay. Ở đời đừng bao giờ làm chuyện ác, vì nhân quả tuần hoàn, gieo gió gặt bão, báo ứng rồi cũng sẽ đến thôi. Luật nhân quả trên đời này là một cái luật mà không ai có thể tránh được. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hy vọng rằng câu chuyện ngày hôm nay làm hài lòng tất cả quý vị nhé. Hãy để lại những bình luận, nói lên ý kiến, suy nghĩ và quan điểm của tất cả quý vị về câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai.